làm nữ vương của chính cuộc đời mình. Một năm trước, có một gia đình chuyển tới sống gần nhà tôi. Người phụ nữ trên dưới 30 dắt theo đứa con khoảng 7-8 tuổi. Ngoài ra, còn có một người đàn ông non trạc tứ tuần rất hay tới đón đứa trẻ đi công viên chơi. Đứa trẻ có vẻ rất quý người đàn ông này, mỗi lần anh ta tới đều vui mừng ríu rít. Thường thì một lúc sau người phụ nữ cũng bước ra, rồi ba người cùng khuất dạng trong ánh chiều tà. Người đàn ông có vẻ không sống cùng nhà với hai mẹ con nọ, cứ tối đến lại lái xe rồi đi. Tôi cứ đinh ninh ba người họ là một gia đình đã ly dị, nhưng đường ai nấy bước rồi mà tình cảm vẫn hòa hợp được đến vậy thì quả là hiếm có. Thấy thế, tôi cũng tự nhiên nảy sinh thiện cảm. Năm nay, cơ duyên xảo hợp, người phụ nữ hàng xóm kia biết tôi viết sách nên trong một ngày tình cờ bắt gặp trên phố, cô ấy nói có vài chuyện muốn nhờ tôi tư vấn giúp, không biết có tiện hay không. Những tưởng cô ấy sẽ hỏi về vấn đề tình cảm, nhưng tôi đã đoán sai, chuyện mà cô ấy muốn hỏi liên quan đến việc xuất bản. Vài năm trở lại đây, tôi liên tục xuất bản mười mấy cuốn sách. Dù không phải mỗi quy trình xuất bản đều nắm gọn trong lòng bàn tay, nhưng cũng quen biết không ít biên tập viên của các công ty xuất bản, chắc có thể cung cấp được một vài thông tin hữu ích. Nghĩ vậy, tôi bèn mời cô ấy vào nhà ngồi. Người phụ nữ vừa tròn 30 tuổi nhưng đã sáng lập ra một công ty có quy mô lớn, tính đến nay đã được 5 năm rồi. Gần đây, cô ấy đang nghiên cứu về mảng văn hóa doanh nghiệp, muốn xuất bản một cuốn sách về vấn đề này, chỉ là bản thân lại không am hiểu ngành xuất bản nên tìm tới hỏi tôi. Đã từng có bên ra giá rồi nhưng lại quá cao, đến mức một người không hiểu lĩnh vực này như cô ấy cũng phải thấy bất hợp lý. Hơn nữa, đây là cuốn sách đầu tay, cô ấy cũng muốn tìm một công ty xuất bản có uy tín một chút để hợp tác cùng. Thế là tôi giới thiệu cho cô ấy vài đơn vị xuất bản mà tôi cảm thấy đáng tin cậy. Quả nhiên báo giá chỉ bằng 1/3 trước đó. Sau lần nọ, cô ấy mời tôi một bữa coi như cảm ơn, rồi chúng tôi cứ thế qua lại mà dần dần quen thân. Cô ấy là người có tính cách hào sảng, thẳng thắn dứt khoát, lại không ỷ thế bức người. Thêm nữa còn đặc biệt ôn hòa tinh tế nên tôi vô cùng quý mến. Lần nọ, người đàn ông kia lại tới chơi với đứa trẻ. Hai người mãi nô đùa tới mức mồ hôi nhễ nhại nhưng vẫn có vẻ rất vui. Tôi thành thật nói, đàn ông thời nay đa số đều thích cắm mặt vào điện thoại, có thể dành thời gian chơi với con giống như người cha này, thật hiếm có. Khi ấy, tôi thậm chí vẫn còn đoán già đoán non rằng họ là một gia đình phải chia cách vì một lý do bất khả kháng nào đó. Bởi theo tôi thấy, người đàn ông kia bất luận là về tính cách hay về tình cảm đều rất ổn, mà người phụ nữ cũng tốt. Hai người như vậy sao lại chia tay cơ chứ? Nhưng chuyện tình yêu mà, người ngoài cuộc không tiện hỏi. Như thể nhìn thấu những điều khó nói của tôi, cô ấy bật cười khanh khách. Anh ấy á, anh ấy không phải cha đứa trẻ đâu. Tôi sững người, hóa ra mình đoán trật lất. Thuận đây, tôi cũng được biết câu chuyện của cô ấy. Từ trước tới nay, tôi vốn luôn có vài phần tò mò đối với những cô gái mới 30 tuổi mà đã đạt được thành công trong sự nghiệp. Ai bảo tôi có niềm đam mê bất tận với tiền tài chứ? Con đường phát tài chính là thứ mà tôi hứng thú nhất đấy, ha ha. Chuyện là, năm 19 tuổi, cô gái hàng xóm kia yêu một anh chàng nọ. Anh chàng này nếu xét theo tiêu chuẩn hiện đại thì hơi lệch lạc một chút. Có vẻ như giống với quy luật, đàn ông không xấu, phụ nữ không yêu. Cô ấy yêu anh ta say đắm, chi phí sinh hoạt mà cha mẹ đưa cô ấy đều mang cho anh ta, một lòng muốn ở bên anh ta. Hai năm sau, cô ấy có thai ngoài ý muốn, khắp khởi vui mừng báo tin cho người yêu, chẳng ngờ nhận lại sự phũ phàng rũ bỏ của đối phương, mà theo lý lẽ của anh ta thì do bản thân còn trẻ, không muốn bị chết ngạt trong sự ràng buộc của tình yêu và con cái. Tiếp đó, anh ta bắt đầu tránh mặt người yêu, chuyện bầu bí làm sao giấu mãi được. Cha mẹ cô gái rất nhanh đã biết hết sự tình, nổi trận lôi đình đánh mắng cô ấy, bắt cô ấy mau chóng phá bỏ thai nhi. Khi đó, cô ấy không hiểu mình đã phạm tội tình gì, bất chấp tất cả đòi giữ lại đứa bé trong bụng. Cha mẹ tức giận đấy, mắng chửi đấy, nhưng dù sao vẫn là thương xót con. Mẹ cô ấy khuyên nhủ, thời trẻ mắc sai lầm cũng không sao, chỉ cần biết sai mà sửa là được. Thằng đó là loại không có trách nhiệm, con đã tự thấy rồi đấy. Về sau cứ coi như bài học, bỏ đứa bé đi, cuộc đời vẫn còn dài lắm con à. Cô ấy khăng khăng không chịu, bà lại nén giận kiên trì nói tiếp. Đứa bé này sẽ hủy hoại con, mới hơn 20 tuổi đầu đã làm mẹ đơn thân rồi. Con đường về sau tính đi tiếp thế nào? Cô ấy bướng bỉnh đáp. Một đứa con mà hủy hoại cuộc đời con sao? Vậy đời con quá dễ dàng bị vùi dập rồi. Việc con làm sai, con sẽ tự chịu, nhưng đứa trẻ này vô tội. Cha cô ấy suýt nổi cơn tanh bành. Cho cô ấy hai lựa chọn. Một là vứt bỏ đứa bé, về sau sống và làm người cho tốt. Hai là nếu không nghe lời, họ xem như không có đứa con gái này nữa. Kết quả cô ấy chạy đi tìm gã đàn ông kia, nhưng không phải để nối lại tình xưa, mà cô ấy giấu đồ trong người, trực tiếp đánh cho anh ta một trận thừa sống thiếu chết. Cuối cùng ném lại một câu thay cho lời tạm biệt: từ nay tôi và anh không còn nợ nần gì nữa. Kể cả khi đang mang thai, cô ấy cũng không nhận được sự tha thứ từ cha mẹ. Thử đi tìm việc thì một là học lực không đạt yêu cầu, hai là chẳng ai lại muốn tuyển một cô gái trẻ đang bầu cả. Không còn cách nào khác, cô ấy đành ở nhà mở một shop nhỏ bán đồ trên Taobao. Chú thích: Taobao, trang web mua sắm lớn của Trung Quốc. Cô ấy chưa từng giấu giếm việc mình là một người mẹ đơn thân nuôi con. Có thể cũng chính điều này đã chạm đến trái tim mềm yếu của các cô gái. Hoặc cũng có thể sự cứng cỏi và dũng cảm chịu trách nhiệm cho những việc bản thân đã làm, khiến người khác không thể không ngưỡng mộ. Cứ thế, cửa tiệm của cô ấy ngày càng phát đạt hơn. Cô ấy chia sẻ, từ xưa tới nay vẫn luôn là câu nói: trời không tuyệt đường sống của ai bao giờ, cho cô ấy động lực bước tiếp. Cô ấy không tin trên đời có khó khăn gì mà một người phụ nữ không thể vượt qua. Thời đó, cạnh tranh không khốc liệt như ngày nay, tình hình kinh doanh của cô ấy vô cùng thuận lợi. Ngoài kiếm tiền ra, cô ấy còn không ngừng suy nghĩ về phẩm vị và con mắt nhìn của bản thân. Cô ấy không sinh lòng oán hận ai mà chỉ tự kiểm điểm. Cô ấy nói bản thân cũng không rõ tâm lý của mình khi ấy. Có lẽ là muốn đấu tranh với số phận, với thế đời một phen. Sau khi đứa bé ra đời, cô ấy vẫn duy trì hoạt động kinh doanh Taobao. Những khách hàng thân quen vì biết cô ấy một mình nuôi con không dễ dàng nên đều tích cực ủng hộ, thường xuyên giới thiệu các mối làm ăn. Cô ấy cũng không ngại gian khó, dùng mồ hôi nước mắt để kiếm về những đồng tiền trong sạch cho chính mình. Cô ấy kể lại, 2 năm sau đó, shop Taobao của cô ấy đã thu về số tiền lên tới 10 triệu. Không cam tâm với một shop Taobao nhỏ nhoi, cô ấy quyết định đi khảo sát thị trường, ý định về việc tạo lập thương hiệu cá nhân, dần nhen nhóm trong đầu. Lúc bấy giờ, cô ấy đã cũng dần lão luyện. Trong quá trình đó, tất nhiên không tránh nổi những lần thất bại. Nhưng về tổng thể, tất cả vẫn chỉ là bước đệm để cô ấy ngày một tiến lên phía trước. Tôi không phải một cô gái 10 mấy tuổi đầu, nhưng dù cô kể lại mọi chuyện nhẹ bẫng như không, nhưng tôi cũng hiểu được rằng để có kết quả hôm nay, người phụ nữ này chắc chắn đã phải đương đầu và chịu đựng rất nhiều gian truân khó bề tưởng tượng. Vài năm gần đây, có một người đàn ông hay đi cùng cô ấy, chính là người mà tôi thường nhìn thấy. Cũng là người trong lúc cô ấy bất lực và suy sụp nhất đã tiếp thêm động lực và luôn ở bên, đưa tay giúp đỡ cô. Chỉ có điều, một người phụ nữ với trái tim từng chịu tổn thương thì không thể không cẩn trọng trong chuyện tình yêu. Theo như cô ấy, kết hôn tức là sống với nhau cả một đời. Vậy trước khi cưới, việc tìm hiểu lẫn nhau là điều cực kỳ thiết yếu. Cuối cùng, cô ấy còn nói nếu không có gì ngoài dự liệu, năm sau mời tôi tới uống rượu mừng. Trên đường về, tôi bất chợt nhớ lại lời tâm sự của một cô gái yêu phải gã đàn ông tồi, bị hắn ta lừa dối tình cảm, uổng phí tận 5 năm thanh xuân. Tới nay, cô gái đã 28 tuổi, lấp lửng trên vên, cảm thấy cuộc đời đến đây coi như đã bị hủy hoại hết. Lại nhớ về những lời mà người phụ nữ hàng xóm từng nói với tôi. Nếu chỉ chuyện làm mẹ đơn thân mà hủy hoại được cuộc đời tôi, vậy đời tôi quá dễ bị vùi dập rồi. Không một ai có thể hủy hoại tôi, ngoại trừ chính tôi ra. Tôi rất thích câu nói này, thật đậm khí chất của bậc nữ vương. Đúng vậy, làm gì có ai hủy hoại được cuộc đời bạn. Một mối tình thảm bại, một gã trai mà bạn yêu lầm, những năm tháng tuổi xuân cứ dần trôi khỏi tầm tay. Thật ra, tất cả chúng đều không thể, không ai vùi dập được cuộc đời bạn trừ khi tự bạn làm việc đó. Nếu trái tim bạn cứng cỏi, có thể tiếp nhận và vượt qua được bất cứ thử thách nào đời người mang lại, thì cuối cùng bao trắc trở và gian nan ấy sẽ chỉ khiến bạn càng mạnh mẽ hơn. Khi bạn vượt qua những gành thác mà người khác chưa từng gặp phải, cũng có nghĩa là bạn đang có một cuộc đời mà họ khó có thể với tới. Ở điểm này, ông trời thật sự đối xử rất công bằng. Đàn ông tồi, lấy tư cách gì đòi hỏi phụ nữ tự nâng cao bản thân? Một thời gian trước, để chúc mừng sinh nhật tròn 1 năm hoạt động, đơn vị một người bạn của tôi tổ chức hội thảo hướng tới phái nữ. Tôi cũng được mời tham dự. Khách mời tham gia buổi hội thảo là một nữ doanh nhân nọ, sự nghiệp lẫn tình cảm đều viên mãn. Chủ đề mà cô ấy đưa ra, phụ nữ phải không ngừng tự hoàn thiện bản thân. Sau khi chủ đề được nêu lên, những người tham dự sẽ cùng đưa ra ý kiến. Một người phụ nữ trong số đó mở lời, tôi cảm thấy thật không công bằng. Đàn ông ngoại tình bây giờ cứ nhăn nhãn, không có chí tiến thủ thì đầy rẫy, về nhà lười chảy thay lại chẳng thiếu, không có trách nhiệm với gia đình, thậm chí có xu hướng bạo lực cũng không ít. Còn phụ nữ thì sao? Bao nhiêu người nhẫn nhịn việc chồng ngoại tình, bao nhiêu người vừa kiếm tiền vừa chăm con, lại còn bị yêu cầu phải thế này, phải thế nọ. Ai cần tự cải thiện thì đó chính là đàn ông ấy. Dựa vào đâu mà phụ nữ đã mệt mỏi thế rồi, lại còn phải không ngừng nâng cao bản thân, đàn ông xứng sao? Những lời này chiếm được sự đồng thuận của rất nhiều cô gái có mặt trong buổi hội thảo. Mọi người đều lần lượt đưa ý kiến. Đúng thế, xã hội này quá hà khắc với phụ nữ rồi. Đàn ông chỉ việc kiếm tiền là được. Phụ nữ thì vừa phải kiếm tiền, vừa phải lo liệu việc nhà, chăm sóc cho con, phụng dưỡng cha mẹ chồng, lại còn chốc chốc lại phải đề phòng con giáp thứ 13 nữa chứ. Nếu có kiếp sau tôi nhất định không làm phụ nữ đâu. Làm đàn ông tốt qua điểm gì nào? Hay chỉ cần lấy vợ về, cái gì cũng giải quyết được hết. Vậy mới nói tôi chẳng muốn làm phụ nữ chút nào. Không phải trọng nam khinh nữ đâu, mà là cảm thấy bản thân làm phụ nữ thật quá mệt mỏi và đáng thương. Đúng đấy, lại còn yêu cầu phải xinh đẹp, phải trí tuệ, phải có năng lực. Chúng ta là người chứ có phải thánh thần đâu. Nữ doanh nhân nọ yên lặng nghe mọi người xả hết tâm sự xong, mới cầm mic lên nói. Tâm tình của các cô tôi hoàn toàn có thể hiểu được, vì bản thân tôi ngày trước cũng có cách nghĩ y như các cô vậy. Để tôi kể cho các cô nghe về câu chuyện của mình. Nghe xong, các cô hãy quyết định lại xem có cần tự nâng cao bản thân hay không nhé. Dưới đây là câu chuyện tự thuật của nữ doanh nhân. Cuộc hôn nhân hiện tại của tôi đang rất hạnh phúc, nhưng đây thực ra không phải cuộc hôn nhân đầu tiên mà tôi có. Vậy tôi xin kể lại cuộc hôn nhân đầu tiên của mình cho mọi người. Tôi và chồng rất quen nhau trong môi trường làm việc. Khi đó tôi đi làm ở xí nghiệp, còn anh ta là giáo viên dạy thay. Chú thích, những giáo viên không có trong biên chế dạy thay tại các trường học công lập ở Trung Quốc. Từ nhỏ tôi đã có thiện cảm với những người làm nghề dạy học. Cảm thấy đàn ông làm nghề này đúng là tài hoa xuất chúng, phong nhã lịch thiệp, lại có giáo dưỡng. Dù không trong biên chế nhưng tôi vẫn vạn phần ngưỡng mộ. Cứ như thế chúng tôi đi tới kết hôn. Giáo viên dạy thay thu nhập rất thấp, căn bản không đủ nuôi sống gia đình, nên tôi bèn từ chức ở xí nghiệp cũ để tự mở cửa hàng riêng. Có lẽ tôi cũng có chút năng khiếu kinh doanh nên mở hàng vô cùng thuận lợi, thu nhập cứ tăng dần đều. Sau khi tích lũy được kinh nghiệm, mục tiêu của tôi lại càng lớn hơn. Tôi gửi gắm cửa hàng lại cho em gái quản lý, còn bản thân tự thành lập công ty, tuyển nhân viên, tham vọng mở rộng sự nghiệp. Vài năm đầu, quả thật rất vất vả, nhưng thành tựu cũng không phụ lòng người. Chỉ trong mấy năm ngắn ngủi, tôi đã đưa một công ty quy mô nhỏ phát triển thành một công ty tầm trung với vài trăm công nhân viên cả thảy. Có tiền rồi, chúng tôi mua biệt thự xe hơi, thu nhập của chồng cũ vẫn như trước vì kinh tế gia đình bỗng nhiên một bước lên hương, số tiền ít ỏi mà anh ta kiếm được căn bản chẳng đáng là gì. Anh ta bèn nói với tôi là sẽ không làm giáo viên dạy thay nữa vì không có tiền đồ. Tôi tôn trọng lựa chọn của anh ta, động viên rằng bất luận anh ta có làm gì, tôi vẫn sẽ ủng hộ. Anh ta muốn quản lý một nhãn hiệu đồ sơ sinh, tôi cảm thấy như vậy cũng ổn, hai vợ chồng đều có sự nghiệp riêng, có thể cùng nhau phát triển. Không rõ là do anh ta đọc sách quá nhiều đâm ra lú lẫn hay do không có năng lực trong việc kinh doanh, mà vốn dĩ một thương hiệu tốt như thế, đến mức tay mơ cũng có thể nâng tầm lên cao hơn, vào tay anh ta lại thành ra một mớ hỗn độn. Tôi không trách cứ anh ta, thời kỳ đó công ty của tôi vẫn đang ngày càng lớn mạnh, anh ta có thua lỗ thế nào tôi cũng kham được hết. Tôi lại an ủi anh ta đừng quá áp lực, nếu cách này không được thì chúng ta đổi sang cách khác. Cứ thế, anh ta liên tục thay đổi 4, 5 nhãn hiệu liền mà không nâng tầm nổi một cái tên nào trong số đó. Tôi vẫn không nói gì, nhưng anh ta thì không còn niềm tin nữa, bảo rằng định nghỉ ngơi một thời gian trước đã, để nghĩ lại xem bản thân rốt cuộc muốn làm gì. Tôi khuyên anh ta không nên tự tạo áp lực tâm lý, suy ngẫm thấu đáo rồi hãy bắt tay vào làm. Còn chưa thì cứ ở nhà nghỉ ngơi, nhà chúng ta không thiếu tiền. Thời gian đó, con gái chúng tôi cũng đi học ở trường nội trú rồi. Anh ta nghỉ ngơi ở nhà thường hay hẹn bạn bè tới rượu chè tán gẫu, dần dần chẳng còn nhắc đến chuyện sự nghiệp nữa. Tôi cũng không để bụng, dù sao một mình tôi cũng dư sức nuôi cả gia đình rồi. Tôi cho là đã yêu anh ta thì chỉ cần anh ta vui là đủ. Để anh ta được thoải mái ở nhà, tôi lại mua cho anh ta một chiếc xe hơi, nhỡ có đi đâu ra ngoài cũng có chút thể diện. Rất nhiều người nói cưới một cô vợ như tôi quả thực là mục tiêu cao nhất của một người đàn ông. Vừa biết kiếm tiền, đối tốt với chồng, tính tình hòa nhã. Dù kiếm được nhiều tiền, nhưng không khinh người dù chỉ một chút. Tự bản thân tôi cũng cảm thấy như vậy. Tôi nghĩ anh ta không thể tìm nổi một ai khác đối xử với anh ta tốt hơn tôi nữa. Vốn dĩ tôi cứ tưởng rằng chúng tôi sẽ cứ thế đi qua cả đời người. Dù gia đình này đều do tôi làm trụ cột, dù anh ta chẳng có chút thành tựu nào. chỉ cần một mái nhà đầm ấm đoàn viên, tôi đã mãn nguyện rồi. Vì vậy, bất luận bên ngoài có vất vả nhọc nhằn ra sao, thì trước nay tôi cũng không hề than vãn một tiếng. Thế mà hy vọng bé nhỏ ấy ông trời vẫn không chịu đáp ứng cho tôi. Một ngày, tôi vốn định đi công tác ở Vũ Hán. Cả vé lẫn hành lý đều đã chuẩn bị xong xuôi rồi. Đích thân, anh ta tiễn tôi ra sân bay. Nào ngờ, chuyến bay bị hủy đột ngột, tôi chỉ đành quay về nhà. Tôi gọi điện thoại cho anh ta tới đón, nhưng không ai bắt máy. Trong đầu nghĩ, chắc hẳn anh ta đi uống rượu cùng bạn rồi. Cuối cùng, tôi gọi tài xế đưa về nhà. Kết quả, thứ nghênh đón tôi là gì cơ chứ? Anh ta cùng người giúp việc trong nhà đang nằm trên giường của chúng tôi, không một mảnh vải che thân. Khoảnh khắc ấy, tôi không dám tin vào những gì đôi mắt mình thấy nữa, cứ ngỡ mình đang nằm mơ. Tôi giận dữ tự téo, véo tay mình, là cảm giác đau nhói. Hai kẻ đó cũng đã phát hiện ra tôi, hoảng loạn nhảy xuống giường tìm quần áo. Tôi không nhớ rõ mình đã lấy đâu ra sức lực để chạy ra ngoài phòng khách nữa. Mãi cho tới bây giờ, tôi vẫn thường hoài nghi khoảnh khắc ấy phải chăng chưa từng xảy ra. Anh ta nói với tôi đó chỉ là lầm lỡ, người giúp việc tự chủ động một câu. Anh ta nhất thời không kiểm soát nổi, mới làm chuyện có lỗi với tôi. Còn nói rằng người anh ta yêu mãi mãi chỉ có mình tôi, anh ta thề thốt đây là lần cuối cùng. Bất kể anh ta hứa hẹn xin lỗi thế nào, nỗi thống khổ trong tim tôi không hề thuyên giảm dù chỉ một chút. Để cho bản thân bớt đau khổ hơn vài phần, tôi đã tham gia vào vô số các buổi luận đàm dành cho nữ giới, cũng đọc qua không ít bài viết về mối quan hệ nam nữ. Mỗi lần thấy người ta nói phụ nữ phải làm sao để nâng cao bản thân, tôi lại nảy sinh phản cảm. Đứng từ góc độ của bản thân mà nói, tôi một lòng phát triển sự nghiệp, hoàn thiện chính mình, chăm chồng dạy con. Thậm chí đến cả cha mẹ chồng, tôi cũng dành cho sự hiếu kính và phụng dưỡng tốt nhất. Lẽ nào tôi làm vậy vẫn chưa đủ hay sao? Tôi phải làm gì để nâng cao bản thân nữa chứ? Khoảng thời gian đó, tôi quả thực chìm trong đau đớn vô biên. Tôi muốn tha thứ cho anh ta. Dẫu sao tình nghĩa bao năm không phải nói bỏ là bỏ được. Nhưng chuyện đó như thể luôn nghẹn lại nơi lòng ngực tôi. Làm cách nào cũng không quên nổi. Mỗi lần tôi ép mình không được nghĩ tới thì nó lại xuất hiện ngay cả trong những giấc mơ của tôi. Tôi cảm tưởng như mình sắp phát điên đến nơi. Một người bạn thân đã nói với tôi rằng, cậu cứ thế này thì sẽ điên thật đấy. Nếu không nỡ bỏ anh ta, vậy hãy học cách quên hết đi mà sống cho tốt. Còn nếu không thể quên được thì ly hôn đi, đừng có tự giày vò bản thân nữa. Tôi suy nghĩ tròn 3 ngày 3 đêm, xác định rõ bản thân không cách nào quên nổi chuyện đó. Trong chuyện tình cảm, tôi cần sự trong sạch, thật sự không thể chấp nổi sự không chung thủy trong hôn nhân. Bởi thế, tôi đề nghị ly hôn. Anh ta không đồng ý, dù sao anh ta từ trước tới giờ cũng chưa từng nghĩ đến chuyện sẽ cưới người giúp việc cả. Về sau, thấy tôi đã quyết tâm đến cùng, anh ta liền bắt đầu đưa ra yêu cầu tiền bạc. May thay tài sản của công ty nhiều hơn tài sản của gia đình. Khi đó vì một vài lý do mà anh ta không thể chiếm được chút lợi lộc gì từ công ty cả. Nhưng tôi vẫn không quá khó khăn với anh ta. Những thứ có thể cho thì tôi vẫn không tiếc, dù việc làm ấy khiến nhiều người nói tôi ngu ngốc. Sau khi ly hôn, tôi bước vào giai đoạn nghi ngờ chính mình. Tôi không hiểu, tôi đâu đã già nua, ngoại hình không tồi. Cách đi đứng, ăn mặc đều có khí chất, về kinh tế hay địa vị xã hội đều rất ổn. Không giấu gì mọi người, dù là người đã lấy chồng sinh con, nhưng tôi vẫn nhận được lời bày tỏ tình cảm từ không ít người khác giới. Một tôi như thế, lẽ nào vẫn không bì nổi với một người giúp việc sao? Thời gian ấy, tôi đặc biệt mặc cảm, tự hành hạ, tự ruồng bỏ mình. Trong lòng luôn nghĩ, phụ nữ cố gắng để tốt lên thì có được tác dụng gì chứ? Đàn ông đã muốn ngoại tình vẫn sẽ ngoại tình không thèm do dự thôi. Nếu đã thế, tôi hà tất phải khổ sở. Còn về việc nâng cao bản thân á, cứ như đang nghe kể chuyện cười vậy, người cần phải tự cải thiện là đàn ông mới đúng, nâng cao tư tưởng của bản thân một chút, biết thế nào gọi là trung thành, thế nào gọi là trách nhiệm gia đình ấy. Tôi vô cùng biết ơn người bạn thân thiết kia, vào lúc tôi đắm chìm trong những suy nghĩ tự làm khổ mình, là cô ấy đã không ngại phiền phức mà khai sáng cho tôi, để tôi không đánh mất niềm tin vào cuộc đời này, cũng không đánh mất niềm tin vào đàn ông. Đàn ông tốt còn nhiều lắm, không thể chỉ vì chịu thua lỗ từ một gã tồi mà mang tâm lý vơ đũa cả nắm, phủ định tất cả đàn ông trên đời được. Sau này, tôi gặp được người chồng hiện tại, một doanh nhân mới về nước. Chúng tôi từ việc hợp tác làm ăn mà dần dần cảm mến nhau. Vì cuộc hôn nhân đầu tiên thất bại, tôi không dám dễ dàng nghe theo tình cảm của mình nữa. Tìm hiểu anh ấy tròn 4 năm, cuối cùng mới quyết định tiến tới hôn nhân. Hiện nay, chúng tôi đã cưới nhau được 5 năm rồi, tình cảm ngày càng sâu đậm. Sự nghiệp của anh ấy không hề kém cạnh so với tôi, nhưng anh ấy rất biết lo cho gia đình, rất quan tâm tới tôi và đứng đắn chỉnh chu nữa. Bạn bè xung quanh tôi ai cũng trêu đùa, lần này tôi coi như đã giác ngộ được chân lý. Có một lần tôi hỏi anh ấy, em là người phụ nữ đã từng ly dị một lần, tuổi tác không còn trẻ trung nữa, nhan sắc đã có chút phai tàn, dựa vào điều kiện của anh, tìm một cô gái trẻ chưa từng kinh qua chuyện hôn nhân cũng đâu thành vấn đề, sao lại chọn em vậy? Anh ấy nói, trẻ trung đâu phải tiêu chuẩn duy nhất để lấy vợ. Em luôn nỗ lực, cầu tiến, có lòng tốt, hơn nữa năng lực cũng thừa. Những điểm này rất nhiều cô gái trẻ không có được. Quan trọng nhất là tính tình em hòa nhã. Nếu bỏ lỡ một người như em, anh nhất định sẽ rất hối hận. Khoảnh khắc ấy, tôi cuối cùng đã hiểu ra phụ nữ vì sao cần không ngừng hoàn thiện bản thân, vì chỉ khi bản thân đủ tốt mới gặp được người đàn ông tốt. Ngày xưa, vì sao tôi lại yêu người chồng cũ? Là vì con mắt, tầm nhìn và kiến thức của tôi ngày đó đều hạn chế. Còn những cố gắng sau khi kết hôn của tôi hoàn toàn không phải vô dụng. Giả dụ lúc ấy mà tôi không chịu nỗ lực, thì đến cái tài sản sau ly hôn, tôi cũng chẳng được sở hữu một chút nào. Vốn liếng để gây dựng lại từ đầu cũng không có. Càng khỏi nhắc đến chuyện gặp người đàn ông tốt. Khi chúng ta nâng cao bản thân, ít nhất còn có khả năng xoay mình. Bằng không thì đến cả lựa chọn và cơ hội để thay đổi cũng chẳng nằm trong tay ta nữa. Câu chuyện của nữ doanh nhân đã kết thúc. Phía dưới vang dội tiếng vỗ tay. Trên đường về nhà, câu chuyện của cô ấy cứ vang vọng mãi trong đầu tôi. Tôi rất muốn nói với các cô gái rằng, khi chưa kết hôn mà biết cố gắng mới tìm được người đàn ông tốt, tránh xa khỏi những gã đàn ông hèn kém. Khi đã kết hôn mà biết nỗ lực mới đảm bảo duy trì được quyền lựa chọn trong tay mình. Và quan trọng nhất, đó cũng là cách để bạn bắt gặp một bản thân tốt đẹp hơn. Vì sao sau bao năm kết hôn, phụ nữ vẫn bị bỏ rơi? Mười mấy năm trước, chị Cố với gia cảnh khá giả đã chống lại sự phản đối của mọi người xung quanh, kiên quyết cưới một anh chàng với đôi bàn tay trắng, gom hết số tiền mình tích góp được để giúp chồng lập nghiệp. Khi đó, người chồng vô cùng cảm động mà nói rằng, vợ à, em yên tâm, anh nhất định sẽ cố gắng hết sức, không để ai coi thường em. Anh sẽ mang đến cho em mọi thứ tốt đẹp nhất trên đời. Chị Cố kiên định gật đầu, những người xung quanh nghe xong đều hừ mũi coi thường. Lời ngon ý ngọt chẳng mất tiền mua thì có ai không nói được. Chưa cần biết có thành công hay không. Kể cả thực sự thành công đi nữa, liệu có mấy người đàn ông không thay lòng đổi dạ? Đến lúc ấy, vợ thì nhan sắc tàn phai, bên ngoài thì không thiếu gái trẻ thay thế. Cũng không thể trách mọi người có suy nghĩ như vậy được. Trên thế giới này, chuyện phụ nữ si tình gặp phải đàn ông phụ bạc đâu đâu cũng thấy. Chuyện đàn ông phú quý phát đạt rồi liền vứt bỏ người vợ từng cùng mình vượt qua gian khổ cũng chẳng phải khó tìm. Nếu nói chị Cố không lo lắng chút nào thì sẽ là nói dối. Khoảng thời gian đó chị phải gánh trên vai vô vàn áp lực, mà những áp lực này luôn đến từ sự không hiểu chuyện của những người xung quanh. Chị biết, trong mắt người khác, bản thân chính là một người phụ nữ ngu ngốc. Người phụ nữ sẽ chẳng có kết quả tốt đẹp gì, song chị vẫn chịu đựng được những áp lực ấy. Người chồng không trực tiếp lập nghiệp ngay mà tìm một công việc về mua bán nhà, chung cư. 2 năm sau, anh ta từ chức, tự mình thành lập công ty môi giới thuộc cùng lĩnh vực, dần dần cọ sát, học hỏi và cuối cùng tự khai phá thị trường bất động sản. Nghe phong thanh rằng, thời kỳ hoàng kim của ngành bất động sản, không ít đại gia phú hào đều từ đây mà thành. Chồng của chị Cố, dù không nằm trong số những người vang danh bốn bể, nhưng trong thành phố cũng có được tiếng tăm nhất định của riêng mình. Gia sản sớm đã vượt qua hàng trăm triệu. Quả nhiên, bên cạnh người chồng vừa có tiền vừa có tiếng ấy cũng xuất hiện không ít nữ nhân. Chẳng cần anh ta phải trêu đùa mời gọi, những nữ nhân kia cũng kéo đến như ong thấy mật. Rốt cuộc có xảy ra chuyện gì không thì chẳng ai biết được. Lại nói chị Cố lúc bấy giờ cũng bước vào thời trung niên, tuổi tác cứ trôi đi vô tình. Vốn dĩ chị đã không thuộc dạng phụ nữ sắc nước hương trời, do cộng thêm dấu vết của tuổi tác. Đứng cạnh người chồng thành đạt trầm ổn, nhìn ngang nhìn dọc thế nào cũng thấy không hợp cho lắm. Mấy người phụ nữ kia bề ngoài thì tỏ vẻ kính cẩn tôn trọng phu nhân chủ tịch lắm, nhưng trong lòng thì vốn không coi ra gì, cảm thấy chị căn bản là không xứng với người đàn ông thành đạt kia. Những người xung quanh cũng thở dài, thảo nào đàn ông chẳng có mấy ai giữ được chân tình thuở xưa. Nữ nhân cứ thấy tiền là lao vào quyến rũ, đúng là nhiều vô kể, kiên định một lần còn được chứ chẳng kiên định mãi được đâu. Vài người có lòng tốt nhắc nhở chị Cố, phải để ý ông bướm bên ngoài, phải để mắt đến chồng thật kỹ. Chị Cố cười xòa, có những việc tôi có thể nỗ lực được, cũng có những việc tôi có nỗ lực mấy cũng vô dụng thôi. Cứ để thuận theo tự nhiên, Hơn nữa, dù có xảy ra chuyện gì, tôi vẫn không đến mức không sống tiếp nổi đâu. Mọi người đều cảm thấy chị Cố chỉ đang gắng gượng tỏ ra cứng rắn mà thôi. Năm ngoái, công ty chồng chị tổ chức tiệc thường niên. Chị Cố trang điểm, ăn vận khác hẳn mọi ngày. Nhưng đứng cạnh người chồng với một thân từ trên xuống dưới toàn đồ hiệu được đặt bày may bằng tay của Ý, rõ ràng vẫn là một đôi đũa lệch. Trong mắt không ít người, việc chồng chị Cố vẫn chưa ly hôn đã là tận nghĩa tận tình rồi. Dẫu sao cũng mang tiếng phu nhân chủ tịch, xuất hiện trước mắt người ta cũng phải tỏa ra hào quang đôi chút chứ. Điều khiến chúng tôi ngạc nhiên nhất trong buổi tiệc đó chính là bài diễn văn của chồng chị. Anh ta nói tất cả những thứ mà anh ta có được hôm nay đều là bởi đã cưới được một người vợ tốt, biết quan tâm anh ta, cổ vũ anh ta, bất chấp tất cả mà kết hôn với anh ta, sinh con cho anh ta, vì anh ta mà lo liệu việc nhà, để anh ta có thể yên tâm cố gắng cho cuộc sống sau này, để anh ta có thể dốc hết sức lực mà gây dựng sự nghiệp. Đời này, những thứ mà anh ta bỏ ra không thấm vào đâu so với sự hy sinh của vợ. Kể cả những đắng cay vất vả cũng là vợ chịu phần nhiều. Bởi vậy, anh ta đã ký quyết định trao tất cả công ty về tay vợ mình. Còn anh ta nguyện làm công cho vợ con cả đời. Không có những lời văn vẽ hoa mỹ, không có những màn biểu diễn phượng múa rồng bay, nhưng những câu nói này vẫn làm chấn động tất cả những người có mặt ở đó. Chị Cố nước mắt chảy dài hai bên má, vừa khóc vừa cười, còn chúng tôi ai nấy cũng lần lượt sụt sùi. Số đàn ông sau khi thành đạt vẫn không quên vợ mình đã rất ít rồi, tự nguyện giao phó cho vợ tất cả mọi thứ trong tay thì còn khan hiếm hơn cả động vật ghi trong sách đỏ nữa. Giây phút ấy, chị Cố là đối tượng mà tất cả các cô gái đều phải ngưỡng mộ. Sau này, chúng tôi được biết, không chỉ là công ty mà tất cả số tài khoản khác trong nhà đều đứng tên chị Cố. Chẳng trách chị Cố lại nói, dù có xảy ra chuyện gì, tôi vẫn không đến mức không sống tiếp nổi. Số chị Cố sướng thật đấy, đúng là có nằm mơ cũng chẳng có cơ may được như người ta. Chủ nhân của những lời này là một người phụ nữ khác. Hoàn cảnh của chị ta về nửa đầu cũng giống như câu chuyện của chị Cố, nhưng kết cục lại một trời một vực. Tôi sẽ tạm gọi chị ta là Đê. Ban đầu, Đê cũng một lòng một dạ ở bên ủng hộ chồng lập nghiệp, một mình cán đáng tất cả mọi việc trong nhà. Gã chồng hứa hẹn nhất định sẽ làm nên cơ đồ, cho Đê một cuộc sống tốt nhất, để mọi người ai ai cũng phải ngưỡng mộ Đê. Người đàn ông này rất có đầu óc, chỉ trong một thời gian ngắn đã nắm trong tay cả một công ty với hơn 100 nhân viên dưới quyền, thành tích cứ tăng dần đều theo từng năm. Trong lúc Đê bắt đầu cảm nhận được những ngày tháng tươi đẹp chuẩn bị tới gõ cửa, thì đột ngột phát hiện chồng ngoại tình. Đê vô cùng tức giận, hỏi chồng còn nhớ lời thề hẹn ngày xưa hay không, có thấy làm vậy là xứng đáng với những gì chị ta đã phải bỏ ra bao năm qua hay không. Đê cho rằng chồng chắc chắn cũng cảm thấy áy náy. Những năm qua chị ta thực sự đã phải hy sinh rất nhiều vì chồng mà từ bỏ công việc yên ổn hiện có, chuyện chăm lo cho gia đình. Mẹ chồng bị ốm, chị ta một mình xoay như trong chóng, vừa phải săn sóc mẹ chồng, vừa phải trông nom đứa trẻ, suốt ngày đi đi về về giữa trường học và bệnh viện. Khi mẹ chồng khỏi bệnh, chị ta gầy sọp đi hẳn 5 cân. Bà mẹ chồng đã qua đời vào năm ngoái, tuổi già cũng trôi qua an nhiên vui vẻ. Đê phụng dưỡng mẹ tận tình, bà nói đến các con gái đẻ cũng chưa chắc đã làm được như thế. Chồng chị ta có một người em trai, chuyện đi học, cưới hỏi đều do Đê một tay lo liệu. Đê cảm thấy bản thân đã làm tròn bổn phận với gia đình chồng đến vậy rồi, không có gì phải hổ thẹn với lương tâm cả. Gã chồng dùng chuyện ngoại tình đã báo đáp lại những gì chị ta đã bỏ ra, hành động đó thật chẳng bằng nỗi cầm thú. Nhưng chị ta cũng đã chuẩn bị tâm lý từ trước, đàn ông có tiền mà, ai không thích cho được. Một lần chán cơm thèm phở, chị ta cũng miễn cưỡng chấp nhận, chỉ cần về sau không tái phạm nữa là được. Chị ta tuyệt đối không muốn gia đình này tan vỡ. Kết quả, gã chồng chẳng mảy may ăn năn hối cải, trước những lời phê bình từ vợ, gã đáp lại thế này. Có con dâu nào không cần báo hiếu mẹ chồng, đây là bổn phận tối thiểu, không làm được nữa thì đúng là tắc trách. Mà chuyện sinh con, nuôi con là thiên chức của phụ nữ, cô gả cho ai chẳng phải làm, đừng có lấy chuyện đấy ra nói. Còn nữa, tôi cũng đâu có nói sẽ ly hôn với cô ăn sung mặc sướng có thiếu gì đâu, lại còn không phải kiếm tiền, lẽ ra nên biết đủ mà yên phận, chuyện của tôi, cô không cần quản. Đê sao có thể nuốt trôi được những lời này, chị ta cực kỳ thất vọng về chồng, chủ động đề nghị ly hôn. Nhưng gã chồng không đồng ý, nên biết ly hôn đồng nghĩa với tổn thất lớn về tài sản, việc ai nuôi con cũng là rắc rối không nhỏ, bởi thế gã có làm càng đến đâu cũng chưa từng nghĩ đến chuyện ly hôn. Chính vì điểm này, gã cho rằng đàn ông không ly hôn vợ đã đủ để coi là đàn ông tốt rồi. Để thấy chồng không đồng ý ly hôn thì đinh ninh bản thân đã nắm thóp được gã rồi. Chị ta đưa ra hai lựa chọn. Một là vĩnh viễn không được ngoại tình nữa. Hai là phân chia tài sản mà ly hôn. Tuy nhiên, gã đàn ông lăn lộn thương trường bao năm đâu có chịu ăn chay bao giờ. Không những quay về con đường ngoại tình nhanh nhất có thể, mà đến cả số tiền vốn ban đầu để gom góp cho gã cũng không được gã trả lại. Thậm chí bắt Đê phải chi trả phí tổn thất tinh thần. Lý do là Đê đề xuất ly hôn khiến tinh thần của gã chịu tổn thương. Đê uất đến mức không nói được câu gì. Chẳng ai biết quá trình đi đến ly hôn của hai người họ như thế nào, nhưng mọi người đều có thể đoán được kết quả. Đê cuối cùng chỉ nhận được khoản tiền mặt nhỏ và một căn phòng bé tẹo miễn cưỡng có thể ưu nương nấu. Bởi vậy, khi thấy chuyện hôn nhân của chị Cố, Đê luôn cảm thấy bất công, cho rằng chị Cố may mắn tìm được người chồng biết ân biết nghĩa, còn bản thân thì đen đuổi, vớ phải một kẻ lòng lang dạ sói. Những người xung quanh khi nhắc đến chuyện của hai người phụ nữ cũng đều cảm khái như vậy. Xong, rất nhiều chuyện nhìn bên ngoài tưởng như sự an bài của số phận thực ra đều có nguyên do cả. Thành tựu của chồng chị Cố không phải trong một sớm một chiều mà có được. Trước khi lăn xả kiếm tiền, anh ta vốn không đủ năng lực để báo đáp chị Cố. Nhưng chỉ cần là trong phạm vi có thể, anh ta sẽ không ngại nỗ lực hết mình. Khi mua căn hộ đầu tiên, anh ta nhất mực chỉ viết tên vợ mình. Vừa có chút tiền, bản thân còn chưa có xe nhưng đã mua xe cho vợ trước. Thỉnh thoảng khi cần thì mới mượn dùng. Về sau thành lập công ty, mọi người đều biết tài sản của công ty lớn hơn tài sản của cá nhân. Để bảo đảm lợi ích cho vợ, anh ta chủ động ký thỏa thuận, không để chị Cố chịu bất cứ cảm giác không an toàn nào. Tất cả những việc này không phải đến khi thành công anh ta mới bắt tay vào làm, mà anh ta vẫn luôn kiên trì như thế trong suốt quãng thời gian hôn nhân của hai người. Còn chồng Đê thì hoàn toàn ngược lại, tự cao tự đại ra ngoài kiếm tiền, việc trong nhà không thèm liếc mắt một cái. Mặc cho Đê bận rộn đến mức trời đất quay cuồng, gã cũng nhắm mắt làm ngơ. Tâm lý của gã đại khái là thế này. Tôi đã nói sẽ để cô sống tốt, bây giờ cô phải báo đáp như vậy cũng là chuyện nên làm. Vì lẽ đó, gã cứ thế yên tâm hưởng thụ sự hy sinh của vợ, không một chút áy náy. Mà thời hạn của những hy sinh này thường là cả một đời người. Tuy nhiên, dù bạn có hy sinh trong cả quãng đời mình, chưa chắc người đàn ông kia đã thực hiện được những thề thốt năm xưa. Giống như khi bạn hết lần này đến lần khác mời người ta đi ăn, đối phương cứ tự nhiên thoải mái nhận lời, lúc nào cũng nói với bạn rằng, lần sau tôi đãi. Nhưng rốt cuộc đợi mòn mỏi vẫn chẳng thấy cái lần sau ấy đâu. Người đối xử với bạn thành tâm, ai lại đi bày trò khôn lõi như vậy? Mà những kẻ đã tranh mảnh trục lợi từ bạn như thế, thì bạn còn có thể hy vọng vào những thề thốt từ hắn nữa hay sao? Chuyện nam nữ đôi bên, ai cho đi, ai nhận lại, thật ra cũng cùng một đạo lý với câu chuyện bữa ăn kia. Người đàn ông thật lòng yêu thương bạn và trân trọng bạn sẽ không để bạn phải chờ đợi cả chục năm mới nhận được báo đáp. Trên con đường đời đầy gian truân và dài đằng đẵng, có thể anh ta không cách nào trong một sớm một chiều biến lời hứa của mình thành hiện thực, nhưng anh ta sẽ tận dụng tất cả mọi cách có thể để bù đắp cho bạn. Anh ta sẽ khiến bạn cảm nhận được tất cả sự cho đi của bạn đều nằm trong con mắt của anh ta, khắc sâu vào tim anh ta, đồng thời sẽ đền đáp lại bạn. Bởi một người đàn ông có cốt cách, có lương tâm, không đời nào lại nhắm mắt làm ngơ, yên tâm thoải mái hưởng thụ trên sự hy sinh của người phụ nữ cả. Nếu anh ta thật sự an nhàn chấp nhận nó, vậy trong những năm tháng sau này của bạn, anh ta có phụ lòng bạn thì cũng là chuyện không nằm ngoài dự tính. Vì sao đàn ông ngoại tình không chịu ly hôn? Cuối tuần, tôi cùng bạn đi ăn một bữa. Nhà hàng đó mới mở chưa lâu, hương vị món ăn rất ổn lại không quá đông khách. Bên trái chỗ chúng tôi ngồi là hai người phụ nữ. Trong đó có một người dường như vừa gặp phải chuyện gì không vui, người còn lại đang vỗ về an ủi. Ban đầu, họ còn ngại người bên cạnh để ý, tiếng nói chuyện còn thầm thì, nhưng càng nói càng kích động, âm thanh cũng lớn dần. Hóa ra, một trong số hai người họ có chồng ngoại tình, không biết phải làm thế nào mới thỏa đáng, liền hẹn bạn thân ra ngoài, hy vọng nhận được lời khuyên. Cô gái rõ ràng tỏ ra không vui khi nghe những lời nói của bạn mình, lớn tiếng kích động. Sao cậu lại nói hộ con nhỏ đó chứ? Mình mà ly hôn thì chẳng khác nào vẽ đường cho hưu chạy à. Bây giờ chỉ cần mình không ly hôn thì hai người họ mãi vẫn không được danh chính ngôn thuận. Mình tuyệt đối không ly hôn. Người bạn thở dài. Sao cậu phải khổ thế? Cậu xem lại cậu đi. Chuyện mới phát sinh một tháng mà từ đầu tới chân cậu đã biến thành người khác rồi. Không thèm trang điểm, thần sắc cũng không tốt. Nhìn có khác gì già đi chục tuổi không? Mình thật sự không muốn nhìn thấy cậu lãng phí bao nhiêu thời gian chỉ cho một gã đàn ông không còn yêu cậu. Cô gái kia càng kích động hơn. Sao cậu biết anh ấy không còn yêu mình? Nếu anh ấy không yêu mình nữa thì tại sao không chịu ly hôn? Lúc mình đề nghị ly hôn, anh ấy vì sao vẫn muốn níu kéo mình ở lại? Mình hẹn cậu ra ngoài ngày hôm nay là muốn cậu giúp mình nghĩ cách đuổi con nhỏ kia đi. Sao cậu lại khuyên mình ly hôn cơ chứ? Nói đến chữ cuối cùng, cô gái kia rõ ràng đã bộc phát lửa giận. Cô bạn vội vàng xoa dịu. Bọn mình cũng quen nhau mười mấy năm rồi, mình chẳng qua là không đành lòng thấy cậu đau khổ. Ngày ngày lấy nước mắt ra rửa mặt vì gã đàn ông đó. Nếu anh ta có thể cắt đứt với người phụ nữ bên ngoài, thành tâm trở về sống với cậu thì đương nhiên mình cũng sẽ ủng hộ thôi. Cô gái nghe xong những lời này, sắc mặt mới chuyển biến đôi chút. Đợi cho bản thân bình tĩnh lại rồi nói. Đây cũng chính là điểm mà mình buồn lòng nhất. Anh ấy đã đảm bảo với mình tuyệt đối không liên lạc với con nhỏ đó nữa. Nhưng một tháng nay mình luôn theo dõi anh ấy, phát hiện hai người vẫn chưa hoàn toàn chấm dứt. Ôi, mình thật sự quá mệt mỏi. Người bạn cẩn thận lựa chọn từ ngữ, nhẹ nhàng nhắc lại. Nếu người đàn ông này thật lòng yêu cậu, anh ta sẽ biết làm thế khiến cậu đau khổ thế nào. Nhưng bây giờ anh ta lại gây tổn thương cho cậu. Mình cảm thấy cậu nên tìm một người thật lòng yêu. Cô gái kia khó chịu ngắt lời. Nếu anh ấy thật sự không yêu mình, thì lúc mình đề nghị ly hôn chẳng phải là đánh trúng mong ước của anh ta rồi hay sao? Nhưng anh ấy không đồng ý. Nếu thật lòng yêu con nhỏ kia, thì vì sao không thuận nước đẩy thuyền mà ly hôn rồi cưới cô ta đi? Điều này chứng tỏ anh ấy căn bản không yêu cô ta. Chỉ là chơi bời thôi, trong tim anh ấy vẫn yêu mình và gia đình này. Cô bạn im lặng không nói gì nữa. Cô gái kia có lẽ cảm thấy bạn mình làm mất hứng nên cũng ăn thêm vài miếng rồi hai người tạm biệt nhau. Cuộc đối thoại của hai người họ khiến tôi phải suy ngẫm. Vài ngày trước, có một độc giả nữ cũng chia sẻ với tôi quan điểm tương tự cô gái kia. Cô ấy nói đàn ông quá nhiều người ngoại tình nhưng sống chết không chịu ly hôn vợ. Chồng cô ấy cũng là một trong số đó, mỗi lần nghe vợ nhắc đến chuyện ly hôn, anh ta sẽ khổ sở van nài, giải bày rằng bên ngoài chỉ là tùy tiện giải khuây một chút, còn vợ ở nhà mới là chân ái. Điều này liệu có chứng minh được nguyên nhân đàn ông ngoại tình lại không muốn ly hôn là vì tình yêu sâu đậm dành cho vợ? Nếu không thì vì sao họ cứ nhất quyết không chịu ly hôn? Vậy hôm nay chúng ta sẽ bàn về chuyện đàn ông vì sao lại có biểu hiện này nhé. Rất lâu trước đây tôi cũng từng đề cập tới vấn đề trên một bài viết khác. Thông thường mà nói, đàn ông sau khi ngoại tình mà muốn ly hôn thì ít nhất cũng phải có một hoặc thậm chí nhiều trong số những điều kiện sau đây. Thứ nhất, mối quan hệ giữa anh ta và vợ đã cực kỳ xấu. Trong hôn nhân, rất nhiều người phụ nữ vượt quyền có thể nhịn được. Đàn ông không đưa tiền có thể nhịn được. Không có tình yêu cũng có thể nhận được. Thật ra, sức chịu đựng của người phụ nữ và đàn ông trong hôn nhân cũng tương tự như nhau. Thậm chí đàn ông còn có phần nhịn hơn. Khi cuộc sống hôn nhân không còn vui vẻ, đàn ông sẽ thường không về nhà, hoặc có về nhà thì chỉ tự xem như người vô hình. Song số người có thể giải quyết chuyện ly hôn lại không nhiều, đa phần là khi thực sự không chịu đựng nổi nữa, không nhẫn nhịn được thêm mới nghĩ đến chuyện ly hôn. Thứ hai, anh ta rung động với phụ nữ bên ngoài. Thứ tình cảm này phải đủ lớn để khiến anh ta nảy sinh suy nghĩ muốn ở bên cô ta, che chở cho cô ta dài lâu. Anh ta thật lòng yêu người phụ nữ đó, không muốn người phụ nữ đó phải chịu tổn thương trong tình cảm, càng không muốn người đời có cơ hội chỉ trích cô ta. Vì thế, anh ta sẽ nghĩ đến chuyện ly hôn. Tuy nhiên, trên thực tế, những người đàn ông như vậy là vô cùng ít. Nếu có tồn tại đi nữa thì cũng không hẳn là kiểu đàn ông tồi tệ. Ít nhất anh ta cũng trung thành với trái tim mình. Thứ ba, người phụ nữ tiểu tam kia quá đỗi ưu tú. Từ gia thế, năng lực, tài hoa hay ngoại hình, mọi mặt của cô ta đều tốt hơn vợ. Đặc biệt là trong sự nghiệp và cuộc sống có thể đưa anh ta lên một đỉnh cao mới. Trước hoàn cảnh đó, thường thì bất luận là khó ly hôn đến mức nào hay trong lòng có giằng xé bao nhiêu, cuối cùng anh ta vẫn sẽ lựa chọn bỏ vợ mà đi theo người mới. Khi tình cảm giữa ba người đáp ứng được một trong số những điều trên, thậm chí đôi lúc là hai hoặc cả ba điều, thì tỷ lệ dẫn đến ly hôn là cực kỳ cao. Nhưng tình hình thực tế thì thế nào? Thứ nhất, rất nhiều ông chồng đối với vợ dù không có thứ tình cảm keo sơn gắn bó, yêu đương thấm thiết thì đa số cũng không đến mức căm ghét chối bỏ hay coi như kẻ thù không đội trời chung. Mà phần lớn đó là kiểu tình cảm không nóng không lạnh, không yêu không ghét. Rất nhiều người tự hình dung cuộc hôn nhân của mình là một đầm lầy chết. Đại khái cũng là để chỉ trạng thái này. Vì thế có rất ít cặp vợ chồng đi đến mức độ không thể sống nổi với nhau thêm ngày nào nữa. Mà nếu có đến mức đó thật thì thường chẳng cần phải vì chuyện ngoại tình, tự bản thân họ đã muốn ly hôn rồi. Thứ hai, có người nói trên đời này thứ đáng để nhung nhớ nhất chính là mối tình đầu, vì đây là thứ tình cảm đánh dấu lần đầu tiên trái tim biết rung động, tràn ngập những tò mò, khát khao, chốc cạn tâm can của mình vào đó, là thứ con người ta luôn khắc ghi trong lòng. Nhưng một khi người đàn ông bước vào hôn nhân và cuộc sống gia đình, thậm chí cả sau khi có con, muốn anh ta một lần nữa toàn tâm toàn ý yêu thương một người phụ nữ thứ hai đến mức nguyện bỏ tất cả mà ở bên cô ta trọn đời trọn kiếp, không màng đến quyền lực, lợi ích, vẫn kiên quyết ở bên cô ta, thì quả thật cực kỳ nhiều can đảm. Đương nhiên, những trường hợp này để chuyện tiến triển đến mức không cứu vãn nổi cũng không nhiều. Thứ ba, khả năng mà người phụ nữ tiểu tam thực sự quá mức xuất chúng cũng không cao. Bất luận đàn ông hay phụ nữ, người mà ta đem lòng cảm mến đa phần đều phải có điều kiện tương xứng với mình, đặc biệt là về con mắt nhìn và tầm kiến thức. Rất ít trường hợp trước đây chọn vợ kém cỏi mọi mặt mà về sau lại tìm được phụ nữ xuất sắc đủ bề. Nếu bản thân anh ta cực kỳ ưu tú, người vợ mà anh ta chọn cũng không thể đến mức quá kém cỏi được. Còn nếu bản thân anh ta ở mức trung bình, thì phụ nữ đặc biệt xuất chúng làm sao thèm để ý đến anh ta, lại còn tự nguyện hạ thấp mình làm tiểu tam nữa. Dưới sự ảnh hưởng từ ba điều kiện lớn được tổng hợp phía trên, số đàn ông vừa ngoại tình lại rơi vào hoàn cảnh buộc phải ly hôn thực sự không nhiều. Đây cũng chính là lý do vì sao có bao nhiêu ông chồng dù ngoại tình nhưng vẫn không muốn quả quyết chia tay vợ. Trừ phi người vợ quá kiên quyết dứt áo ra đi hoặc bị ép đến mức không thể đưa ra lựa chọn, thì đàn ông mới chịu chủ động ly hôn. Tuy nhiên, trong đa số hoàn cảnh, thường là hai người phụ nữ tranh giành nhau tình yêu của người đàn ông, nên tình thế sẽ không bị ép đến bước đường cùng. Hai người phụ nữ đều có thế mạnh riêng, điểm yếu riêng, rất ít khi mà một bên dùng ưu thế tuyệt đối của mình để gây áp lực lên bên còn lại. Chúng ta nên hiểu rõ rằng, bất luận kết hôn hay ly hôn, về bản chất đều là để theo đuổi một cuộc sống hạnh phúc hơn. Giả sử những gì đợi bạn ở phía trước chưa chắc đã là cuộc sống hạnh phúc hơn bây giờ, thì sao phải tự làm khổ mình cơ chứ? Một người đàn ông khi đã ngoại tình thì điều duy nhất có thể khẳng định là anh ta tuyệt đối không yêu vợ thật lòng. Nếu thật lòng thì tuyệt đối sẽ không ngoại tình. Về điểm này, ý kiến của tôi từ trước tới nay luôn như vậy. Tuy nhiên, trên đời chẳng có gì là chắc chắn được cả. Không thật lòng yêu không có nghĩa là không chút tình cảm nào. Kể cả đàn ông có ngoại tình đi nữa, thì dẫu sao hai người đều đã từng yêu đương. Đi đến kết hôn, cùng sống chung một mái nhà, sao có thể đến mức một chút tình nghĩa cũng không còn được. Lấy ví dụ, chúng ta nuôi thú cưng một thời gian dài, sau đó nó bỏ ta mà đi mất. Chúng ta chẳng phải cũng sẽ nhớ nhung, sẽ buồn lòng cả ngày trời sao? Càng huống hồ là tình nghĩa vợ chồng từng cùng nhau bước qua bao năm tháng. Chỉ có điều, đây cũng giống như con dao hai lưỡi. Anh ta ở bên bạn dài lâu nên bồi đắp được tình cảm, thì ở bên người phụ nữ khác dài lâu cũng sẽ nảy sinh tình yêu. Đây chính là chân tướng của việc rất nhiều người đàn ông vừa không chịu ly hôn, lại vừa không cách nào rời khỏi con đường ngoại tình. Điều quan trọng nhất trong mối quan hệ vợ chồng. Cuối tuần, vợ chồng một người bạn tên Y có công chuyện ghé qua gần thành phố của chúng tôi, tiện thể rủ chúng tôi tụ tập. Tôi vốn tưởng là một buổi họp nhóm vui vẻ, kết quả suýt chút nữa thành buổi xét xử cho cuộc hôn nhân của hai người họ. Khi món ăn vừa được đưa lên mâm đầy đủ, Y liền thành khẩn hỏi tôi, Vãn Tình, mình hỏi cậu một chuyện. Nếu cậu thu nhập một năm hơn chục triệu, cuộc sống đủ đầy sung túc, mà cậu lại chỉ có duy nhất một em trai, điều kiện kinh tế của cậu em đó kém hơn cậu rất nhiều, đến nhà cũng không có mà ở, thì cậu có mua nhà cho em trai không? Tôi nghĩ một chút rồi đáp, cái này phải xem tình hình thế nào. Trong trường hợp em trai mình gặp phải tai họa hoặc bị người khác hãm hại mới thành ra nghèo khó, thì mình trước tiên sẽ bàn bạc với ông xã. Nếu ông xã không phản đối, mình sẽ giúp đỡ. Hoặc là nếu em trai bẩm sinh đã có khiếm khuyết nào đó, mình là chị lại có khả năng lo cho em, thì giúp đỡ thêm một chút cũng là việc nên làm. Mình tin là ông xã sẽ không phản đối, ngoài ra mình không thể tặng nhà cho em được. Tôi vừa dứt câu, vợ Y liền kích động vươn hai tay tới, ra sức bắt lấy tay tôi. Vãn Tình, mình phục cậu thật đấy, có nghĩa có tình lại vẫn giữ vững nguyên tắc. Sau đó cô ấy nhìn sang Y khiêu khích. Y tiếp tục hỏi, chỉ trong hai trường hợp đó cậu mới giúp em trai sao? Nếu cậu chỉ có một người em, thu nhập của cậu lại cực kỳ cao, cậu có thể dương mắt nhìn em mình khổ sở sao? Vợ Y lườm sang chồng. Thôi đi, anh đừng hỏi nữa, chẳng qua chỉ là muốn Vãn Tình nói ừ, mình sẽ mua nhà cho em trai đấy thôi. Nhưng cách nhìn của cô ấy khác xa anh, không cho anh được câu trả lời anh mong muốn đâu. Vợ Y là người dứt khoát, Thẳng thắn, cô ấy tiếp tục. Hay là em nói luôn cho nó vuông. Bây giờ em kể lại toàn bộ vấn đề trước mặt anh. Nếu có gì không đúng sự thật hoặc bỏ sót chi tiết nào thì anh hãy lên tiếng nhé. Hoàn cảnh hai vợ chồng nhà Y khi kết hôn cũng thuộc dạng phổ thông. Nhưng cả hai đều là những người có đầu óc. Y thì cẩn thận chính trực, còn vợ Y thì thông minh, đa trí. Hai vợ chồng kết hôn đúng là anh tài hội tụ. Xứng đôi vừa lứa, rất nhanh liền mở được công ty riêng. Cuộc sống ngày càng khấm khá. Khi đã giàu có rồi, hai vợ chồng không những mua biệt thự cho gia đình mình mà còn mua nhà tầng cho cha mẹ chồng, trang trí lắp đặt đủ mọi tiện nghi, thuê người giúp việc đến chăm sóc ông bà để ông bà được hưởng thụ những năm tháng tuổi già an nhàn vui vẻ. Năm nay, hai vợ chồng càng nỗ lực hơn nữa, cùng hợp tác với nhau, sự nghiệp cứ thế phất lên như diều gặp gió, sống trên gấm vóc lụa là. Vợ Y vẫn luôn mong muốn hai người sớm ngày đạt ngưỡng tự do tài chính. Sau đó đợi khi con lớn lên rồi sẽ giao lại công ty cho con tiếp quản. Vợ chồng sớm rút khỏi thương trường, an hưởng tuổi già. Đây cũng chính là động lực để cô ấy đêm ngày cố gắng. Nhưng trước đây không lâu, Y úp úp mở mở thương lượng với vợ rằng gia đình của em trai đang khốn đốn. Trong khi đó nhà mình lại có tiền, liệu có thể mua tặng em trai một căn nhà không? Hơn nữa, con của vợ chồng em trai cũng sốc đi học rồi. Nếu có thể thì mua nhà gần trường học cho họ, không cần quá lớn, chỉ cần tầm 80-100 mét vuông là được. Dựa vào mức giá nhà trung bình ở khu vực gần trường học ấy mà tính ra, cũng tầm 40-50 ngàn một mét vuông, tổng thể khoảng 3-5 triệu cả căn. Vợ Y ngay lập tức không vui. Những năm gần đây, dù số tiền hai vợ chồng kiếm được không phải ít, nhưng tốn bao mồ hôi nước mắt đâu phải dễ dàng gì. Người ngoài không hiểu thì thôi, lẽ nào đến cả Y cũng không biết quý trọng. Lại nói thêm, hai vợ chồng em trai Y lười biếng mà chỉ biết hưởng thụ. 3 ngày làm thì 2 ngày nghỉ, cuộc sống chỉ thấy ăn chơi là chính. Lúc nào hết tiền lại ngửa tay xin vợ chồng anh trai, xưa nay chưa trả lại một đồng. Thế nhưng, nghĩ đến tình nghĩa là em chồng, cô ấy vẫn nhẫn nhịn. Dù sao thì giữa người thân với nhau không thể tính toán so đo quá. Cô ấy cảm thấy bản thân đã đối tốt hết khả năng cho phép của mình rồi. Vậy mà Y lại đề nghị mua tặng nhà cho em trai, dựa vào đâu cơ chứ? Dựa vào cái gì mà dâng tặng cho người ta sự nghiệp mà mình phải vất vả khó nhọc lắm mới đạt được? Y kiên trì tìm cách thuyết phục vợ, nói đó là em trai duy nhất của anh. Làm người không nên chỉ nhìn vào tiền, cũng phải nghĩ đến tình thân nữa. Bằng không, về sau, dù ngồi trên đống tiền, nhưng thân thích cứ ngày một xa dần. Người như vậy sống có ý nghĩa gì đây? Suy nghĩ của vợ Y thì lại hoàn toàn trái ngược với chồng. Cô ấy dứt khoát. Ban đầu, lúc mua nhà cho cha mẹ để cha mẹ an hưởng tuổi già, em có nói chữ không nào đâu. Em chạy đông chạy tay xem nhà, thậm chí còn nhiệt tình lao vào trong trang trí, lắp đặt một chút cũng không hề miễn cưỡng. Đấy là vì cha mẹ tuổi tác đã cao, chúng ta có khả năng thì nên tận dụng hết những gì có thể để cha mẹ sống thoải mái. Nhưng còn vợ chồng em trai anh, có chân có tay, chẳng qua là lười biếng, không có ý chí đi lên, thì cuộc sống của họ không giàu được là lẽ dĩ nhiên. Dựa vào đâu mà em phải lấy những đồng tiền mồ hôi xương máu của mình cho họ hưởng? Vì sự kịch liệt phản đối của vợ Y, chuyện mua nhà cho em trai tạm thời gác lại. Nhưng ý định của Y vẫn không suy xuyển. Lúc nào cũng tìm cách thuyết phục vợ. Còn vợ Y, vốn là người kiên định, đã nói không đồng ý thì mãi vẫn là không đồng ý. Cuối cùng mới dẫn đến câu chuyện mở màn bữa ăn ngày hôm nay. Vì chuyện này, hai vợ chồng xảy ra mâu thuẫn lớn. Y cảm thấy vợ quá vô tâm lạnh lùng, quá coi trọng tiền bạc. Còn vợ Y thì vừa tức giận vừa tủi thân, cảm thấy chồng không biết phân biệt rạch ròi. Trong chuyện này, tôi hoàn toàn đứng về phía vợ Y. Tôi xin được kể câu chuyện của một người khác bên cạnh tôi. Sống ngay cạnh nhà tôi là một người đàn ông thành đạt trong sự nghiệp. Anh ta có một cô em gái, gia đình cô em chỉ thuộc dạng kinh tế trung bình. Làm anh trai, anh ta thường giúp đỡ gia đình em gái về chuyện tiền nong, đặc biệt là đối với cháu trai. Từ bé đến lớn đều chăm lo cho không thiếu thứ gì, yêu thương hệt như con đẻ của mình vậy. Cháu trai chỉ cần thích cái gì mà cha mẹ không mua được là sẽ chạy ngay sang nhà bác xin. Hồi nhỏ chỉ là những món đồ chơi, khi đi học thì là máy tính, điện thoại. Kiểu trợ cấp kinh tế này cứ tiếp diễn mãi đến khi thằng cháu tốt nghiệp đại học vẫn không chấm dứt. Trái lại, số tiền cậu ta vòi vĩnh từ bác còn ngày càng lớn hơn. Có một khoảng thời gian, cậu ta có vài ngày lại chạy sang nhà bác xin tiền, hầu hết đều được đáp ứng. Mãi cho tới một ngày, cậu ta bị tạm giam do sử dụng ma túy. Mẹ cậu ta tới nhà anh trai thúc tha thúc tích đòi anh bảo lãnh cho con trai ra ngoài. Đương nhiên, anh ta đã huy động tất cả các mối quan hệ để cứu cháu. đồng thời còn cảnh cáo lần sau không được làm việc trái pháp luật nữa. Tên cháu trai kia thề thốt có vẻ thành khẩn lắm, nhưng cái thói quen tìm bác xin tiền vẫn chẳng thay đổi gì. Còn anh ta cũng cứ thế tiếp tục đáp ứng cháu, chỉ là mỗi lần đưa tiền đều nói thêm một câu: đừng có mang đi hút thuốc đấy. Một năm sau, tên cháu trai bị tái sử dụng ma túy nên bị bắt giam. Người mẹ đau lòng đến tột độ. Anh ta bây giờ cũng không còn đủ khả năng để lo liệu việc này được nữa, chỉ đành đưa cho em gái một khoản tiền. Cô em gái vừa lau nước mắt vừa méo máu: vẫn là anh trai em tốt nhất, anh đối với gia đình em đúng là không gì sánh bằng. Những người xung quanh đều cho rằng người anh trai này đối xử với gia đình em gái rất tốt, còn tôi lại chỉ cảm thấy thật nực cười. Cái tốt thực sự không nằm ở việc cho tiền, cho vật chất, mà nằm ở việc giúp cho đối phương trưởng thành kìa. Chỉ cần quan sát kỹ một chút, chúng ta sẽ phát hiện ra một điều. Trong một gia đình, nếu có một người trong đó phát đạt, thường chẳng thể khiến những người khác học hỏi mà tự tìm đến cuộc sống tốt hơn. Ngược lại, sẽ nuôi họ thành một bầy ký sinh trùng. Vừa tự rước về cho bản thân vô số gánh nặng, lại vừa gián tiếp hủy hoại đối phương. Nguyên nhân dẫn đến tình trạng này thật ra vô cùng đơn giản. Chủ yếu chỉ có hai điểm. Một là đại đa số mọi người đều xem trọng tình thân. Khi cuộc sống của mình tốt rồi, nhìn thấy thân thích xung quanh khó khăn thì đều muốn giúp đỡ đôi chút. Chẳng phải đây chính là tình thân hay sao? Chỉ có điều, cách giúp đỡ của họ lại thường chỉ là cho người ta tiền nong, vật chất, chứ không phải tạo cơ hội để người ta tự thân đi lên. Hai là, bên phía người nhận giúp đỡ cảm thấy mình có chỗ dựa dẫm, lập tức sẽ nảy sinh tư tưởng ỷ lại, không muốn tự mình nỗ lực. Nói gì thì nói, bản thân tự làm cũng cực khổ hơn so với ăn sẵn mà. Thế là mối quan hệ thân thiết, đang cân bằng tốt đẹp, dường như đều biến thành mối quan hệ kẻ cầu người cứu, một người nuôi mọi người. Đối với cha mẹ, chúng ta có nghĩa vụ phải phụng dưỡng, nhưng đối với anh chị em thì không. Cuộc sống của mỗi người đều phải dựa vào sự cố gắng làm việc từ chính bản thân. Thật sự cần giúp đỡ thì cũng là giúp đỡ trên nguyên tắc nâng cao năng lực của đối phương, hoặc là mang đến cho đối phương cơ hội phát triển. Còn về việc cho tiền, cho vật chất, trừ phi đối phương không cách nào tự lo cho mình hoặc gặp phải tai nạn, bị người xấu hãm hại, bằng không thì đó thật sự là việc không cần thiết. Cô gái ngày đó có bầu trước khi cưới, cuối cùng trở thành phu nhân tổng tài. Trong một lần cùng tham gia hội họp với cô bạn thân Nono, giữa những bóng người đang uyển chuyển khiêu vũ, tôi bỗng nhận ra một gương mặt quen thuộc. Đôi chút ngạc nhiên thoáng qua, đang định tiến lại chào hỏi thì đối phương cũng nhìn thấy tôi. Ánh mắt chạm nhau trong giây lát rồi người đó nhanh chóng lãng đi. Tôi sững người, dường như vỡ lẽ ra điều gì, chỉ là có đôi chút thất vọng. Nono cũng nhìn thấy người đó, hào hứng kể với tôi. Hình như mình vừa nhìn thấy Z. Bao năm không gặp, tụi mình ra hỏi thăm một chút đi. Tôi kéo tay Nono lại, lắc đầu. Nono nghi ngại nhìn tôi. Tôi bèn giải thích. Thôi bỏ đi, cô ấy chưa chắc đã muốn nhìn thấy tụi mình. Thật ra, lúc nãy cô ấy nhìn thấy mình rồi, nhưng ngay sau đấy lại tránh đi. Mình cũng vừa mới nhớ ra, Z bây giờ đang là phu nhân của vị tổng tài nào đó đấy. Nono cũng ngẩn người giây lát, không giấu nổi tiếng thở dài. Tính gì kỳ cục vậy? Thấy ánh mắt của Z nhìn về phía mình như có như không, rất nhiều chuyện cũ dần hiện về trong đầu tôi. Nói một cách nghiêm túc, thì Z không phải bạn của tôi mà từng là bạn tốt của Nono. Đó là chuyện từ 5-6 năm về trước. Ngày nọ, Nono đến tìm tôi, hỏi tôi có rảnh hay không, có thể giúp cô ấy chăm sóc bạn trong 2 ngày không, vì cô ấy phải đi công tác. Mặc dù không biết người mà Nono muốn tôi trông giúp là ai, nhưng bạn chí thân đã có lòng nhờ vả, đương nhiên không thể từ chối rồi. Chỉ là trong lòng tôi cứ có chút nghi hoặc, bạn cô ta mắc phải trọng bệnh gì hay sao? Cô gái đó chỉ có mình Nono ở bên chăm sóc thôi à. Nono cũng không giấu giếm, thuật lại đại khái sự việc cho tôi. Người mà cô ấy muốn tôi chăm giúp là Z. Z của ngày đó xinh đẹp trẻ trung, điều kiện của bản thân cũng tốt, vệ tinh xung quanh nhiều vô số kể. Nhưng thân thế lại rất đáng thương. Lúc 8 tuổi thì cha mẹ đều mất. May sao cha mẹ để lại cho không ít tài sản, đủ để Z tiếp nhận một nền giáo dục lành mạnh, cứ thế cho đến khi trưởng thành. Có lẽ do từ nhỏ đã thiếu vắng tình yêu của bố, nên Z chẳng có chút cảm giác gì với những chàng trai trẻ lại đi yêu một người đàn ông đã lập gia đình. Theo lời cô ta thì gã đàn ông đó rất tốt, vừa cho cô ta cảm nhận được sự cuốn hút từ người khác giới, lại cũng dành cho cô ta tình yêu giống như người cha. Vì thế, cô ta không chút do dự mà đâm đầu vào yêu say đắm. Gã đàn ông đó nói nhất định sẽ vì cô ta mà ly hôn, chỉ cần cho gã ta thời gian xử lý mọi chuyện. Z tin lời gã, mong chờ ngày hai người được kề cạnh bên nhau. Rất nhanh sau đó, Z có thai. Gã kia hỏi dò cô ta rằng định giữ hay bỏ. Z nói, đương nhiên là giữ lại rồi. Từ nhỏ em đã mất cha mẹ, luôn muốn có một người thân. Ngày trước em chưa từng thúc giục anh chuyện ly hôn, nhưng giờ chúng ta đã có con rồi, chuyện này nên giải quyết nhanh chóng thôi. Gã đàn ông trầm mặc một hồi lâu rồi đồng ý, thế là Z cũng yên tâm dưỡng thai. Một tháng sau, gã ta nói với Z rằng chuyện ly hôn có chút phiền phức vì vợ không chấp nhận, kêu cần một khoản tiền lớn. Z nghĩ một hồi rồi đáp, đồng ý với chị ta đi, em bán căn nhà mà cha mẹ để lại cho em rồi. Z bán căn nhà cha mẹ để lại với giá thấp hơn giá thị trường, đưa số tiền nhận được cho gã đàn ông kia. Cô ta không quan tâm đến tiền, nếu số tiền này có thể đổi lại tự do cho gã ta thì cô ta chẳng có gì phải tiếc cả. Song đã 2 tháng trôi qua, gã ta vẫn chưa ly hôn, giải thích là vợ gã lại đổi ý, lấy tiền rồi không chịu buông tha. Z tức giận, cãi nhau với gã đàn ông kia một trận, nói gã có thể khởi tố đòi ly dị cơ mà. Gã ta đáp không muốn tuyệt tình đến mức ấy, dẫu sao hai người cũng còn có đứa con, gã không muốn con hận gã. Z mang thai đến tháng thứ 5 mà tình hình vẫn không có gì thay đổi. Nono biết chuyện liền khuyên giải rằng gã đó căn bản không có thành ý ly hôn, khả năng gã sẽ ly hôn là rất thấp. Z khi đó vẫn chưa bỏ cuộc, cô ta không tin mình lại bị gã đàn ông kia lừa. Nhưng cùng với chiếc bụng ngày một lớn dần, sự kiên nhẫn của cô ta lại ngày một ít đi, chỉ cần gặp mặt là cô ta lại hỏi gã chuyện ly hôn. Dần dần, gã ta thay đổi từ ngon ngọt dỗ dành thành ra một câu cũng chẳng thèm ừ hử. Rồi đến mức độ không thể nhẫn nại được nữa, tình cảm giữa hai bên cũng từng bước đi tới điểm kết thúc. Lần cuối cùng, Z dứt khoát hỏi gã ta rốt cuộc có ly hôn hay không. Mắng gã ta là kẻ lừa đảo, lừa dối tình cảm của mình. Gã kia cũng nổi cơn thịnh nộ, quay sang mắng Z là người hủy hoại gia đình gã, ép gã phải ly hôn, là thứ phụ nữ rắn già xảo quyệt. Thậm chí còn nói người mà gã yêu nhất là vợ gã. Vợ chồng trước nay vẫn luôn ân ái keo sơn, hà cớ gì gã lại phải ly hôn. Khoảnh khắc đó, trái tim Z như chết lặng, cuối cùng cũng thừa nhận. Kẻ mà mình rất yêu vốn không có nhân tính. Những tưởng đã gặp được người có thể dành cả đời để yêu thương, chẳng ngờ kỳ thực chỉ là vớt trăng dưới nước. Từ lần đó về sau, gã đàn ông kia liền biền biệt tâm tích. Trong khi đó, Z đã mang thai được 6 tháng rồi. Đối với việc giữ hay bỏ đứa con, cô ta giằng xé đau khổ một thời gian dài. Cuối cùng vẫn không đủ dũng khí làm mẹ đơn thân. Vì thế, Nono đưa cô ta đi làm phẫu thuật phá thai. Mối tình này của cô ta chỉ có duy nhất Nono biết, nên đương nhiên Nono cũng đảm nhận nhiệm vụ chăm sóc Z sau khi phẫu thuật trở về. Thế nhưng mới nửa tháng trôi qua, Nono lại có công chuyện cần rời đi khoảng một tuần, vậy nên cô ấy đã tới nhờ tôi chăm sóc Z. Tôi và Z đã quen nhau như thế, sau khi biết ngọn ngành câu chuyện buồn của Z, tôi vừa tức lại cũng vừa thương, mà khiến tôi xót xa nhất chính là việc đứa trẻ kia không có cơ hội mở mắt nhìn thế giới. Điều đầu tiên mà Z nhờ tôi làm là thay cô ta cầu siêu cho đứa trẻ đáng thương ấy. Tôi dặn cô ta cứ yên tâm nghỉ ngơi, tôi nhất định sẽ lo liệu tốt chuyện này. Sau khi đã cầu siêu cho đứa bé, tôi khuyên nhủ Z, loại đàn ông ích kỷ bạc tình ấy thì sớm bỏ được ngày nào tốt ngày đó. Chỉ có điều khoản tiền bán nhà kia nhất định phải đòi lại. Z yếu ớt nói sau khi phá tay thì chẳng có sức lực nữa, lấy đâu ra tâm trí để lo đến chuyện này. Hơn nữa cô ta một thân yếu đuối, sao đấu lại được gã đàn ông đó. Có thể khi ấy do nhiệt huyết tuổi trẻ dâng trào, lại không chịu nổi việc mấy thằng cha tồi tệ cứ nhân nhơn, chẳng chịu tổn hại gì. Tôi liền nói bản thân tốt nghiệp từ chuyên ngành luật, bạn học của tôi đa số là luật sư. Nếu cô ta tin tưởng, tôi sẽ nghĩ cách giúp cô ta đòi lại tiền. Chờ khi Nono về, chúng ta sẽ cùng bắt tay vào thực hiện. Không thể không nói thêm, lũ đàn ông tồi đều là hổ giấy cả, vừa sợ tổn hại lợi ích cá nhân, vừa sợ bị bắt ăn cơm tù, đòi tiền từ tay chúng còn dễ hơn ăn kẹo. Khi tôi đưa cho Z số tiền đòi lại được ấy, cơ thể của Z cũng đã hồi phục được kha khá rồi. Cô ta cảm kích nói với tôi và Nono. Mình từ nhỏ đã không người thân thích, lại không có mắt nhìn người, bị gã khốn kia hãm hại. Cảm ơn các cậu đã giúp đỡ khi mình gặp khó khăn. Ơn nghĩa này mình đến chết cũng không quên. Về sau, Z nói cô ta muốn làm lại cuộc đời, định ra nước ngoài du học. Tôi và Nono đều tán thành, ủng hộ Z đi tìm cuộc đời mới. Tiếp đó, tôi và Nono đều bắt đầu sự nghiệp riêng, bận rộn đến mức xoay như chong chóng, liên lạc với Z cũng ngày một thưa dần. Sau nhiều lần không nói chuyện được, rốt cuộc hai bên cũng đã cắt đứt liên lạc, càng không có cơ hội gặp mặt nhau. Vậy mà thật không ngờ vừa mới gặp lại, sự tình lại thế này. Cũng thật không ngờ Z đã trở thành phu nhân tổng tài. Càng không ngờ nữa là Z nhìn thấy chúng tôi mà chẳng hề vui vẻ. Trong ánh mắt chỉ có duy nhất sự dè chừng và phòng bị. Tất nhiên là tôi thất vọng, song cũng có thể hiểu được tâm lý Z. Dẫu sao thì tôi và Nono là những người duy nhất biết chuyện năm đó của cô ta. Chỉ là cô ta đề phòng chúng tôi đến vậy khiến chúng tôi có cảm giác hơi buồn lòng. Vì thế, dù người tổ chức buổi họp mặt, biết cách liên lạc với tất cả các khách tham dự, nhưng chúng tôi cũng chẳng buồn chủ động hỏi người đó cách để liên lạc với Z nữa. Trên đường về, tôi và Nono cứ thế vừa đi vừa nhắc lại chuyện năm xưa. Nono nói, lần sau giúp người cũng không được quá hào phóng, đúng là làm ơn mắc oán. Tôi cười đáp, đâu phải ai cũng thế. Đang nói chuyện thì chuông điện thoại của chúng tôi đồng thời vang lên. Báo tin nhắn đến, tôi mở ra xem. Không ngờ hôm nay lại thấy cậu và Nono, cảm ơn các cậu đã giúp đỡ mình. Hãy tha thứ cho mình vì không đủ dũng khí để bước tới trước mặt các cậu. Mình có được ngày hôm nay quả thật không phải chuyện dễ dàng. Mình hy vọng chuyện năm đó sẽ không có thêm một ai biết đến nữa. Ký tên Z. Tôi thầm thở dài trong lòng, Z vẫn là không tin tưởng tôi và Nono. Có lẽ khi đã có nhiều thứ trong tay rồi, con người ta sẽ trở nên lo được, lo mất nhiều hơn chăng? Tôi trả lời lại, mình không nhớ là ngày trước đã giúp cậu, chắc cậu gửi nhầm rồi, tạm biệt. Tôi nghĩ, chắc chúng tôi đều đã hiểu ý của đối phương rồi nhỉ. Chỉ muốn bạn phải cho đi, loại người này càng sớm tuyệt giao càng tốt. Một thời gian trước, tôi về thăm nhà ngoại vài ngày. Một hôm, cô Út gọi cả nhà chúng tôi lại, hầm hầm tức giận mà kể với mọi người rằng cô bị đối xử không công bằng, muốn mọi người phân xử. Sự tình rất đơn giản, mười mấy năm trước cô Út quen được một vị quý nhân, từ sau đó thì sự nghiệp phất lên không ngừng, mãi cho đến hôm nay. Cô Út có một đặc điểm nổi bật nhất, ấy là cực kỳ chú trọng đến mối quan hệ gia đình, họ hàng và hàng xóm. Ưu điểm là quanh cô, người qua người lại náo nhiệt vui vẻ. Khuyết điểm chính là rất nhiều việc không thể làm cho rõ ràng, công bằng được. Trong số những người giao thiệp với cô Út, có một gia đình mà tôi không ưa nhất. Từ ngày cô Út phát đạt, họ liền nghĩ đủ mọi cách để trục lợi từ cô. Ví dụ như khi thấy bộ quần áo mới mua của cô Út đẹp, họ sẽ nói, bộ này của chị đẹp quá, giúp tôi mua một bộ nhé. Sau khi mua về, họ lại không trả tiền như thể đó là lẽ dĩ nhiên vậy. Hay ví dụ như khi nhà họ cần dùng đến tiền, thể nào cũng đến tìm vay cô Út, trong khi tiền nhà mình thì cứ tiết kiệm để sinh lãi. Hoặc lại ví dụ nữa, khi gia đình họ có người già đau ốm, họ liền chạy sang tìm cô Út nhà tôi. Mẹ tôi ốm rồi, cô cũng biết chúng tôi chẳng quen thân với ai. Cô lại có người quen làm ở bệnh viện, cô đưa mẹ tôi đi viện khám nhé. Thế rồi phí khám bệnh cũng là do cô Út tôi bỏ tiền ra trả. Bao nhiêu năm nay, gia đình tôi ai ai cũng ghét mấy người nhà đó, nhưng cô Út thì cứ như thể bị nghiện việc giúp người vậy. Bất kể chúng tôi có khuyên thế nào, cô vẫn mù quáng mà không ngừng cho đi. Tôi không thể chịu được nữa, bèn nói, xem ra đúng là những người thật thà thì phải lăn xả ngoài xã hội mới có mắt nhìn người được. Còn kiểu gặp thời mà một bước lên hương như cô nhà mình, căn bản là không điều khiển được đồng tiền rồi. Không chỉ thế, nếu cô Út không đáp ứng yêu cầu của họ hoặc đáp ứng không đến nơi đến chốn, họ sẽ lật mặt luôn. Lần này cũng là như vậy. Mẹ của đối phương bị ốm, nhà đó nhờ cô Út đưa bà ta đi bệnh viện. Nhưng hôm ấy cũng là ngày khai giảng của em họ tôi, nên cô Út rất bận rộn, dù chuyện của con trai mình cũng quan trọng nhất. Thế nên cô nói với gia đình kia là cô phải đến trường học đã. Đối phương thấy vậy thì đáp, nhà cô có phải chỉ có mình cô đâu, còn cháu trai, cháu gái đều có thể đưa con cô đến trường mà. Chẳng phải chỉ cần ghi lại lời giáo viên nói là được sao? Kết quả, cháu họ tôi làm loạn lên, sống chết đòi chính mẹ mình đưa đến lớp. Cô Út đành bèn đi cùng con. Vốn dĩ đây là chuyện rất bình thường, nhưng nhà bên kia lại cảm thấy như bản thân phải vừa chịu thiệt thòi lớn. Kêu ca nào là có chuyện gì quan trọng hơn người bệnh được chứ, rồi nào là cô Út của tôi thật không nể mặt chỗ thân tình. Để thể hiện sự tức giận của mình, họ quyết định không thèm quan tâm đến cô Út nữa. Vì chuyện này, cô Út thừa dịp cả nhà ăn uống liền gọi chúng tôi lại, bảo chúng tôi phân xử. Tôi nói, chúc mừng cô, cái gia đình quỷ hút máu đấy cuối cùng cũng buông tha cho cô rồi. Cô nên lấy đó làm vui mừng mới phải. Loại người đấy chỉ sợ đuổi không đi, chứ đã chủ động không quan tâm cô nữa thì mình lại chẳng vui quá. Chỉ e được vài ngày, mấy người đó lại mò bến, bám lấy cô thôi. Nhưng cô Út vẫn còn buồn bực, cảm thấy bản thân đã cho đi bao nhiêu năm nay mà chẳng nhận lại được gì, đến cả một câu nói tử tế cũng không có, thật khiến người ta chán nản. Thật ra, kết cục này vốn không nằm ngoài dự liệu. Một người chỉ chăm chăm muốn bạn rút ruột rút gan cho họ thì vĩnh viễn không bao giờ cảm nhận được những gì bạn phải bỏ ra. Họ sẽ luôn có nhiều nhu cầu đợi bạn phải đáp ứng hơn. Một khi bạn không cho họ, họ sẽ nổi giận với bạn, dùng đủ lời lẽ để chỉ trích bạn. Trong mắt họ vốn chỉ có bản thân, không có ai khác. Vào một ngày của năm ngoái, một trong số những người bạn cùng vận hành tài khoản cộng đồng của tôi đã đăng một bài vào nhóm. Bài này do một người bạn khác viết. Cậu ta nói phàm là những kẻ luôn chỉ trích bạn thậm tệ trên kênh cộng đồng. Ví dụ như, cô quả nhiên là nhận quảng cáo rồi, cô không thể viết tốt hơn hả? Cô thay đổi rồi. Thậm chí lấy việc bỏ theo dõi ra để uy hiếp bạn. Lại luôn là những người trước nay không bao giờ tán thưởng bài viết của bạn, không bao giờ mua sách của bạn, không bao giờ chia sẻ bài viết để ủng hộ bạn. Sau khi đọc xong bài viết ấy, tôi cứ hễ nhìn thấy những lời nhắn muốn bỏ theo dõi mình là lại tiện tay bấm vào hình đại diện của người đó. Quả nhiên, phát hiện độ chuẩn xác đạt 100%, không có bất cứ ngoại lệ nào. Vài ngày trước, có người để lại lời nhắn cho tôi thế này. Đọc bài viết của cô một năm rồi, cảm thấy chẳng hay ho một chút nào. Lại còn có lỗi đánh máy, trình độ như vậy cũng đòi viết văn sao. Tôi mà viết thì ít nhất cũng hơn cô 100 lần, vì thế tôi quyết định bỏ theo dõi cô. Tôi tiện tay bấm vào hình đại diện của đối phương, quả nhiên lại một lần nữa chứng thực cho câu nói trên. Tương tác 0, lời nhắn 1, chính là lời nhắn đòi hủy theo dõi vừa rồi, tán thưởng 0. Tôi chưa từng đòi hỏi độc giả phải tán thưởng hay để lại lời nhắn cho bài viết của tôi. Chỉ cần âm thầm đọc cũng là một cách ủng hộ tôi rồi. Nếu cảm thấy không thích đọc, cũng chỉ cần lạnh lẽ bấm vào nút hủy theo dõi là xong. Nhưng để theo dõi các bài viết của đối phương tận một năm, trước khi rời đi lại còn phải công kích tác giả đến thế. Những người văn minh chẳng ai lại đi làm ra kiểu việc này cả. Có thể anh ta cho rằng tôi sẽ vì chuyện anh ta rời đi mà buồn chán, nhưng trên thực tế, những người như vậy thì kể cả không bỏ theo dõi tôi cũng muốn cho vào danh sách đen thôi. Còn một lần nữa, sáng hôm đó tôi thức dậy xử lý những lời nhắn được gửi đến trên kênh của mình, liền nhìn thấy một lời nhắn như sau. Người đâu? Chết rồi à? Tôi đợi cô trả lời đấy. Lời nhắn được gửi lúc 6 giờ 9 phút sáng. Trong đầu đinh ninh có chuyện gì xảy ra rồi, tôi bèn ấn vào hình đại diện của đối phương. Hiện ra trước mắt tôi là một lời nhắn từ đêm qua, đại ý là anh ta chia tay bạn gái, cô ấy không nghe điện thoại cũng không trả lời tin nhắn của anh ta, muốn tôi đưa ra lời khuyên giúp hai người quay về với nhau. Tôi thật sự cạn lời, thầm nghĩ, anh thất tình cả đêm không ngủ, tôi đây đang yên ổn, chẳng lẽ cũng phải không ngủ cả đêm giống anh sao? Chưa kể đến mỗi ngày có đến mấy nghìn lời nhắn, đâu thể trả lời lại hết được. Tuy vậy, đối với lời nhắn này, tôi vẫn trả lời rằng, nếu tôi mà quen biết bạn gái anh, tôi chỉ muốn nói với cô ấy 6 chữ này, quyết định hay, chia tay đẹp. Đương nhiên, sau đó anh ta cũng dọa bỏ theo dõi tôi. Trên đời này có một loại người luôn mang trong đầu cái suy nghĩ là nếu anh không đáp ứng yêu cầu của tôi sẽ tuyệt giao với anh, tôi sẽ bla bla, cái khỉ gió gì đó. Vậy mà lại có rất nhiều người chấp nhận cái kiểu yêu cầu vô lý này, cảm thấy đối phương rời bỏ mình chắc chắn là vì mình đã không tốt ở điểm nào rồi, có lẽ do mình không đủ hấp dẫn, có lẽ do mình chưa bỏ ra đủ nhiều, thế là lại cắm đầu cắm cổ mà rút ruột rút gan cho đi. Tôi thường được nghe tâm sự từ các cô gái về những chuyện như gia đình cô ấy vốn có điều kiện luôn giúp đỡ họ hàng thân thích, rồi sau đó đòi hỏi của họ hàng thân thích ngày càng lớn hơn, cô ấy cuối cùng cũng không thể đáp ứng nổi hoặc không muốn đáp ứng nữa. Khi ấy, đối phương lại nổi giận, tuyên bố không có thân quen gì nữa. Để giữ hòa khí, cô ấy chỉ đành tiếp tục thỏa hiệp. Ví dụ, đối phương yêu cầu mình làm 10 việc, mình đã làm 9 việc rồi, chỉ còn 1 việc chưa làm, thế là đối phương sẽ ghi hận. Vì sao 9 việc kia họ không nhớ đến, lại cứ chăm chăm nhớ đến duy nhất một việc mình chưa làm kia. Nhưng nói sao thì nói, buồn bực vẫn là buồn bực thôi. Sau cùng, người tìm đến tôi tâm sự vẫn miễn cưỡng mà làm nốt việc còn lại cho xong. Mỗi lần tụ tập ăn uống, mọi người đều thay phiên nhau trả tiền. Chỉ có duy nhất một người cứ luôn cắm mặt vào ăn. Không phải vì điện thoại không thanh toán online được, thì cũng là vì không mang tiền mặt. Hôm nay thì viện lý do này, ngày mai lại kêu mắc chứng hay quên. Bạn bè thấy vậy sẽ nghĩ, thôi bỏ đi, anh ta là kiểu người đấy, chúng mình không thèm chấp, chẳng cần so đo với anh ta làm gì, tự trả tiền cho xong. Tuy nhiên, xin bạn đừng quên một điều, lòng tham của con người là vô đáy. Sự kiên nhẫn của con người lại càng có giới hạn, sớm muộn rồi cũng sẽ có ngày bạn không giúp được hoặc không muốn giúp họ nữa. Đến khi đó, những gì bạn bỏ ra vẫn chỉ là vô nghĩa. Thế rồi, bạn cảm thấy vô cùng tủi thân, nghĩ mãi không hiểu đối phương tại sao lại đối xử với mình như thế. Nếu bạn đứng từ góc nhìn của bạn để phân tích tâm lý loại người này, đương nhiên bạn sẽ không hiểu rồi, vì bạn căn bản không làm ra nổi những chuyện ấy. Nhưng quan điểm của họ không giống người bình thường chúng ta, bởi vậy họ không ý thức được vấn đề của bản thân. Từ trước tới nay, họ chưa bao giờ cảm thấy bản thân làm gì sai cả. Người sai chắc chắn là người khác, là những người không đáp ứng yêu cầu cho họ. Điều buồn cười nhất là, những người này cứ trục lợi hết mức có thể. Vậy mà chỉ một chút không vừa ý, liền sồn sồn đòi trừng phạt bạn. Nếu tốt bụng mà nội tâm lại mềm yếu, bạn sẽ thường vì đó mà buồn phiền mãi không thôi. Khi gặp phải tình cảnh này, bạn hãy đổi góc nhìn mà nghĩ một chút. Những cái ấy rời xa cuộc sống của bạn chính là sự cống hiến lớn nhất của họ dành cho bạn đó. Khi một kẻ lúc nào cũng bon rút từ bạn, chịu bỏ đi thì bạn cũng chẳng thiệt gì. Sao phải canh cánh không nở cơ chứ? Chẳng lẽ bạn thực sự thích bị ngược đến thế sao? Bạn cũng đừng mơ mộng hão huyền rằng chỉ cần mình bỏ ra đủ nhiều rồi họ sớm muộn cũng sẽ ghi tạc lòng tốt ấy, sẽ có một ngày nào đó nhớ về mình. Vậy tôi xin hỏi, bạn đã bao giờ thấy con sói nào biết báo ơn chưa? Một mực chỉ muốn bạn phải cho đi, người như vậy càng sớm tuyệt giao càng tốt. Trên thế giới này, ai rời xa ai thì trái đất vẫn quay, mặt trời vẫn mọc. Trong đời bạn không xuất hiện những con người này thì đúng là trời cao mây trắng, không khí trong lành lên hẳn. Nếu dung nạp kẻ chỉ biết lấy đi mọi thứ từ bạn, đó mới là bạn tự đẩy mình vào những vướng mắc không hồi kết. Bởi người thực sự quan tâm bạn tuyệt đối không dùng cách này để đối xử với bạn. Bất luận giữa hai người có cách biệt về gia cảnh thế nào, khác nhau về năng lực ra sao, thì ở một mức độ nào đó nhất định vẫn có sự cho nhận qua lại với nhau. Cưới được người đàn ông thế này mới thực sự có phúc. Trong tuần này, có tận hai người quen của tôi sinh em bé. Một người là bạn, một người là bạn học cũ. Nằm ở tầng 4 và tầng 5, ở cùng một bệnh viện. Đối với tôi thì đúng là tiện lợi, không phải chạy tới bệnh viện những hai lần. Tôi chuẩn bị hai món quà nhỏ. Đầu tiên là thăm người nằm tầng 4, bạn học cũ của tôi. Kết hôn đã 10 năm rồi mà chưa thấy gì, cứ tưởng cả đời không có duyên được làm mẹ. Kết quả không rõ là do thuốc đông y phát huy tác dụng hay là ông trời rủ lòng thương, đầu năm nay rốt cuộc cũng có tin vui. Tới nay thời cơ chín mùi, thấy cô ấy đăng ảnh bé con trên mạng, là một cậu con trai gần 3,5 cân. Tôi nghĩ chắc hẳn vợ chồng họ phải vui mừng lắm, hạnh phúc lắm đây. Tôi đưa tay mở cửa, thứ mùi thuốc sát trùng đặc trưng của bệnh viện lập tức xộc lên mũi. Cô bạn học đang nằm trên giường, mẹ chồng ngồi một bên trìu mến ngắm cháu trai. Khi thấy tôi vào thì nghi hoặc ngước lên nhìn, tôi vội giới thiệu. Chào cô, cháu là bạn học cùng với Tiểu Nhã, cháu tới thăm cô ấy. Mẹ chồng Tiểu Nhã nói một câu, mời cháu ngồi, rồi lại tiếp tục ngắm cháu trai. Tiểu Nhã gắng sức ngồi dậy, tôi vội chạy lại đỡ. Không cần ngồi dậy đâu, cứ nằm yên đấy, tụi mình cứ nói chuyện thế này là được. Mẹ chồng cô ấy lên tiếng, sinh tự nhiên ấy mà, hồi phục nhanh lắm, không sao đâu. Tiểu Nhã lập tức trừng mắt nhìn mẹ, khó chịu giục bà bế cháu trai tới phòng kính để phơi nắng. Như vậy sẽ tốt cho đứa trẻ. Vừa nghe nói sẽ tốt cho đứa trẻ, bà mẹ chồng hợp tác ngay, vội vã bế cháu ra ngoài. Mẹ chồng vừa đi, bầu không khí trong phòng thoải mái hơn hẳn. Tôi hỏi Tiểu Nhã mọi việc tốt cả chứ? Cô ấy cười khổ đáp. Tốt gì mà tốt, cậu cũng nhìn thấy dáng vẻ mẹ chồng mình rồi đó. Trong đầu chỉ có mỗi cháu trai thôi, căn bản không hề có mình. Mỗi lần mình nhờ lấy hộ cái gì đều phải gọi mấy lần mới được. Nếu không phải do để cha mình tới chăm sẽ bất tiện, thì có chết cũng không muốn nhờ mẹ chồng đâu. Tôi khuyên nhủ cô ấy nghĩ thoáng ra một chút. Phụ nữ vừa sinh con, cơ thể chưa hồi phục hoàn toàn thì đừng nên tức giận. Về sau lại thành bệnh thì khổ. Tiểu Nhã bất chợt nói với tôi bằng giọng điệu mông lung. Ngày xưa khi chưa có con thì lúc nào cũng chỉ mong có một đứa. Đến lúc có thật rồi, lại thấy tương lai mù mờ, cuộc sống về sau không biết sẽ ra sao nữa. Sợ cô ấy chìm vào cảm xúc tiêu cực, tôi liền cố ý tìm chủ đề khác để nói, thuận miệng hỏi chồng cô ấy đâu. Chẳng ngờ tôi vừa dứt câu hỏi, đôi mắt Tiểu Nhã lập tức ngấn nước. Trông chờ gì vào anh ta, con vừa sinh ra, anh ta đến nhìn được một cái, chụp vài bức ảnh đăng lên mạng khoe rồi về nhà ngủ. Mình bảo anh ta ở lại cùng mình, Anh ta nói không biết chăm trẻ con, huống hồ có mẹ chồng ở đây, vừa là phụ nữ vừa có kinh nghiệm. Nhưng mình biết, đến cả những cặp mẹ chồng con dâu thân thiết nhất cũng vẫn có nhiều điểm bất tiện, chứ nói gì đến người như mẹ anh ta. Anh ta nói đợi ra viện mới đến đón mẹ con mình. Tôi không biết phải an ủi cô ấy thế nào nữa, chỉ cảm thấy trong lúc người phụ nữ của mình yếu ớt nhất cũng không thèm ngó ngàng, ông chồng này thật quá đáng. Bầu không khí nặng nề chẳng ai mong muốn vẫn kéo dài thêm một lúc lâu. Khi mẹ chồng cô ấy quay trở vào, tôi mới nói trên tầng 5 còn một người bạn cũng mới sinh, xin phép đi trước, sau đó cáo từ ba người họ. Đúng là nếu không có so sánh, sẽ chẳng thấy thương tâm. Tôi tới trước cửa phòng bệnh của bạn mình ở tầng 5, cánh cửa khép hờ. Tiếng cười nói ríu rít từ bên trong vang ra ngoài, khiến tâm trạng nặng nề khi nãy bay biến trong phút chốc. Vợ ơi, anh thấy miệng con cực kỳ giống em luôn đấy. Cô bạn tôi vui vẻ cười đáp. Bé tí thế này sao anh đã nhìn ra hay vậy? Chồng ơi, chúng mình sinh hai đứa đều con gái, anh thấy không sao thật chứ? Ngốc, trong sách chẳng phải đã nói vợ chồng sinh con gái hay trai là do phía nam giới quyết định à? Anh chỉ sợ em trách anh thôi. Hai đứa con gái thì tốt quá, sinh con trai thì có tiếng, sinh con gái thì có phúc. Chờ đến khi chúng mình già rồi, hai đứa con gái lại bế về cho mình hai đứa cháu gái. Đúng là phúc càng thêm phúc. Anh nghĩ thế thật à? Đương nhiên, em không được nghĩ ngợi lung tung đâu đấy. Thời gian nghỉ dưỡng sau sinh phải thật thoải mái. Em nhìn anh đi, có giống đang giả vờ không? Chẳng cần biết sinh trai hay gái, chỉ cần là con của chúng mình thì sao cũng được. Tôi không kìm được xen lời. Đúng thế, chỉ cần biết giáo dục thì con trai hay con gái đều tốt cả. Người chồng nhìn thấy tôi bước vào, nhanh nhậu đứng lên nhường chỗ. Cô bận như thế mà vẫn đến thăm chúng tôi. Thật quý hóa quá. Tôi cười đáp lễ. Tôi đến kiểm tra, xem anh có chăm sóc tốt cho tiểu nhị nhà chúng tôi không đấy. Anh ta vừa cười vừa giơ tay xin hàng. Tôi đâu dám không chăm sóc tốt chứ. Hai người cứ ngồi nói chuyện nhé. Tôi ra ngoài rửa ít hoa quả mời vãn tình. Tôi không khách khí, biết anh ta cố ý tạo không gian riêng tư cho chúng tôi tâm sự. Tiểu nhị thở dài thường thượt. Vốn dĩ muốn sinh một gái một trai, cho tròn chữ hảo, kết quả lại chẳng được như ý. Chú thích, chữ hảo được ghép bởi chữ nữ, nghĩa là con gái hay phụ nữ, và chữ tử, nghĩa là con trai. Tôi không muốn nghe nữa, bèn lên tiếng. Con gái làm sao? Bà Tư bên ngoại của mình sinh 5 người con gái cả đấy, bây giờ phúc khí đều rất tốt. Bản thân chúng mình cũng là phụ nữ, sao phải chê bai con gái chứ? Còn nghĩ như thế nữa thì mình tuyệt giao với cậu đấy. Những gì cậu cần nghĩ bây giờ là phải nghỉ ngơi cho tốt kìa. Việc khác đừng để tâm. Tiểu nhị phì cười. Khẩu khí này của cậu giống chồng mình như đúc. Các người có phải hẹn nhau cùng nói thế không đấy? Nhắc đến chồng, vẻ mặt tiểu nhị ngập tràn hạnh phúc. Anh ấy khiến mình thật sự cảm động. Khi mình mang bầu, tính khí cũng không được ổn định. Anh ấy luôn nhẫn nại ở bên, cố làm cho mình vui. Vài ngày trước, đứa bé gái chào đời, mình sợ anh ấy cảm thấy thất vọng, nhưng anh ấy lại chỉ khuyên mình đừng nghĩ nhiều, con thế nào anh ấy cũng thích. Mấy ngày nay, anh ấy chăm sóc mình và con, gần như chẳng được ngủ một giấc tử tế. Mẹ chồng thì xót con, muốn thay con trai chăm sóc mình, để anh ấy được nghỉ ngơi, nhưng anh ấy lại nhất quyết đòi tự chăm. Lại nhớ đến chồng Tiểu Nhã, tôi chợt nhận ra giữa đàn ông với nhau sao lại có quá nhiều khác biệt đến thế. Thật là còn hơn cả một trời một vực. Tiểu nhị vẫn tiếp tục khen chồng. Khi mình mang bầu, anh ấy còn gom hết ngày nghỉ lại dùng cho một lần, nói muốn dành toàn thời gian để chăm sóc mình sau sinh, cộng thêm thời gian nghỉ phép quy định cho chồng chăm sóc vợ đẻ thì vừa tròn một tháng. Mình sợ anh ấy vất vả quá nên bảo anh không cần ngày nào cũng ở cạnh mình đâu. Mẹ chồng cũng chủ động nói bà có thể chăm mình. Nhưng anh ấy không chịu, chỉ đáp là mẹ anh có kinh nghiệm, anh tin mẹ cũng chăm em tốt thôi. Nhưng mẹ chồng dù sao cũng không phải mẹ đẻ. Em có chuyện gì thì gọi anh vẫn tiện hơn chứ. Rồi mấy việc như vệ sinh, lau người, em lại thấy mất tự nhiên. Nghỉ ngơi sau sinh là nhất định phải thư thái để chồng lo cho là phù hợp nhất rồi. Tôi chân thành nói, chồng cậu quả là người chồng tốt, mình cũng thấy vui thay. Tiểu nhị gật đầu, đúng, anh ấy chu đáo lắm. Tôi nói chồng cô ấy không phải chỉ chu đáo không thôi, mà anh ta còn biết đặt mình vào vị thế của vợ mà suy nghĩ. Hiểu được nên dùng cái tâm để đáp lại cái tâm. Người đàn ông như vậy quả là hiếm có. Thường có nhiều cô gái để lại lời nhắn cho tôi, nói không muốn sống chung với mẹ chồng. Trong khi đó người chồng lại nhất mực muốn đón mẹ tới ở cùng, cho rằng mẹ mình đặc biệt dễ chung sống. Chỉ cần giữa vợ và mẹ mình nảy sinh mâu thuẫn gì đều không ngần ngại chỉ trích vợ. Mẹ anh dễ tính đến thế rồi, sao em khó ở vậy? Cũng có những cô gái chia sẻ rằng khi về quê chồng ăn Tết, cách nói chuyện không hợp, kiểu ăn uống cũng khác. Nhưng chồng thì lại cho rằng họ làm chảnh, cố ý kiếm chuyện, một chút cũng không chịu hiểu cho sự lạc lõng và e ngại của vợ mình. Sở dĩ đàn ông có tâm lý như vậy, thứ nhất là vì mức độ yêu vợ của họ chưa đủ. Rất nhiều chuyện không phải là họ không làm nổi, mà họ không đủ yêu, nên căn bản không thể thay đối phương suy nghĩ sâu xa được. Thứ hai là vì có những người đàn ông bản tính ích kỷ, thứ chiếm vị trí trọng yếu trong đầu họ vĩnh viễn chỉ là bản thân, trái tim họ căn bản không thừa chỗ để nghĩ cho người khác. Song, trên đời này còn có một kiểu đàn ông khác, họ yêu thương vợ, cảm kích trước những sự hy sinh của vợ, dùng tấm lòng để đáp lại tấm lòng, đặt mình đứng trên góc nhìn của vợ mà suy xét vấn đề. Cưới được người đàn ông như vậy mới là mở ra cánh cửa hạnh phúc. Nhưng bạn không thể kiếm được kiểu đàn ông này chỉ nhờ vào vận khí, mà yếu tố quyết định chính là con mắt nhìn người của bạn tin tưởng đến mức nào. Tình cảm có thể phụ lòng bạn, nhưng sự nghiệp thì không. Cuối tuần, cô bạn F gọi điện cho tôi, nói mới thuê được mặt tiền trong trung tâm mua sắm gần nhà tôi. Theo lời cô ấy thì đàm phán khá thuận lợi. Lại nhớ ra lâu ngày không gặp tôi, bèn hỏi tôi có ở nhà không, nếu rảnh thì ra ngoài uống cà phê với cô ấy. Vừa nghe đến thuê mặt tiền, tôi liền biết ngay cô bạn này lại có kế hoạch gì mới rồi. Nói thật, tôi cũng tò mò bước tiếp theo cô ấy định làm gì nên vui vẻ đồng ý. Khi tôi tới, F đã chọn xong đồ ăn nhẹ và ngồi đợi rồi. Chúng tôi trò chuyện một chút về tình hình gần đây. Cô ấy nói có chuyện muốn bàn với tôi một chút. Năm nay, tình hình công việc của F cực kỳ thuận lợi. Thành tựu thu về còn gấp 3 lần năm ngoái. Thành ra cô ấy đang dự định trao cho một trong số các nhân viên của mình một lượng nhỏ cổ phần. Nhưng lại lo làm vậy sẽ hơi khó xử với vài người khác. Cô ấy muốn bàn với tôi về hai mặt lợi, hại của vấn đề này. Rốt cuộc nên hay không nên? Sở dĩ F đắn đo như vậy là bởi vì nhân viên này mới chỉ làm cùng cô ấy 3 năm. Trong khi bên cạnh cô ấy có vài người đã làm 7-8 năm rồi, F vừa muốn giữ lại vị nhân viên mà cô ấy cực kỳ hài lòng kia, lại không muốn vì chuyện đó mà làm những nhân viên cốt cán bất mãn. Tôi biết vị nhân viên mà F nhắc tới, vì F thường xuyên khen cô ta trước mặt tôi, khiến tôi vô cùng ngưỡng mộ, chỉ mong mình cũng tuyển được vài người như thế. Tạm gọi cô ta là Lệ Tát. 4 năm trước, chỗ F thiếu nhân lực, bèn thông báo tuyển dụng trên mạng, Lệ Tát là một trong những người ấn tuyển. Nhưng hồi đó F hoàn toàn không đánh giá cao cô ta nên cũng không gọi cô ta đến phỏng vấn. Rất nhanh sau đó F đã tìm đủ người, tất nhiên trong số đó không hề có Lệ Tát. Nửa năm sau, một nhân viên từ chức để làm riêng, đúng lúc F lại đang muốn mở rộng kinh doanh nên một lần nữa đăng tin tuyển dụng. Lệ Tát tiếp tục tích cực ứng tuyển, đồng thời gửi cho F một tin nhắn rất dài, hy vọng cô ấy sẽ cho mình một cơ hội được đến phỏng vấn. F vẫn chưa muốn chấp nhận cho lắm vì cảm thấy Lệ Tát không phù hợp. Nhưng dường như sự kiên quyết của Lệ Tát đã có tác dụng đôi chút. Cuối cùng, F cũng đáp ứng mà gọi cô ta đến phỏng vấn thử. Kết quả, F vẫn không tuyển cô ta vì khi đó còn có người phù hợp với công việc hơn Lệ Tát. Lệ Tát nói cô ta không cần trả lương, liệu có thể cho cô ta một cơ hội thử sức hay không? Ít nhất nếu có khách cô ta cũng có thể làm mấy việc như rót cốc trà hay dẫn đường mời khách. Hồi đó, F thật sự không thể hiểu nổi cô gái này. Gia đình Lệ Tát không khó khăn, hơn nữa còn có con nhỏ, cô ta hoàn toàn có thể chọn ở nhà chăm con, không cần thiết vội vàng kiếm việc. Nhưng Lệ Tát vừa nhiệt tình, vừa thành thực, khiến F không cách nào từ chối cho nổi. Thế là Lệ Tát tạm thời được nhận vào làm việc. F nói rõ ràng với cô ta, để cô làm không công thì không thể được, hay cứ coi như thử việc đi, trong thời gian 3 tháng, nếu cô phù hợp thì tôi sẽ giữ lại, còn không thì chúng ta chia tay trong vui vẻ. Lệ Tát vô cùng mừng rỡ, lập tức đồng ý. Khi Lệ Tát đã bắt đầu công việc, F mới biết bản thân suýt chút nữa bỏ lỡ một cánh tay đắc lực. Cô ta hoàn toàn vượt quá mong đợi của F. Khách đến, cô ta liền nhiệt tình đón tiếp. Mỗi chi tiết đều xử lý rất tốt, không ít khách hàng đều khen Lệ Tát trước mặt F. Không chỉ vậy, Lệ Tát còn luôn tìm cách để nâng cao chất lượng làm việc, suy nghĩ xem những điểm nào còn có thể làm tốt hơn. Không đợi đến 3 tháng, F đã cho Lệ Tát vào làm chính thức. Mặc dù Lệ Tát xử lý công việc ở tiền sảnh rất tốt, nhưng F cảm thấy nếu chỉ để cô ta tiếp đón khách thì quá lãng phí, bèn để Lệ Tát tham gia vào một đợt tập huấn. Đợt tập huấn chủ yếu diễn ra vào cuối tuần, những nhân viên khác đa số đều lấy lý do có việc mà xin nghỉ. Lệ Tát thì ngược lại, có những buổi tập huấn căn bản không cần cô ta tham gia, cô ta vẫn nghĩ cách để đi bằng được. Còn nhớ có đợt cuối tuần tôi tìm tới F. Lúc ấy các nhân viên đang trong buổi tập huấn. Có một đứa trẻ đang ngủ say trên ghế sofa trên cạnh. Hỏi F mới biết đó là con của Lệ Tát. Cô bé rất thông minh, luôn ngoan ngoãn tới cùng mẹ tham gia tập huấn. Lúc mệt và buồn ngủ thì nằm trên sofa thế này đây. Đó cũng là lúc tôi ghi nhớ cái tên Lệ Tát ấy. Một năm sau, Lệ Tát đã trở thành trợ thủ đắc lực của F. Theo cách nói của cô ấy thì Lệ Tát có thể thu xếp mọi việc trong ngoài ổn thỏa. Một chút cũng không khiến cô ấy phải bận tâm. Dù là những việc cô ấy nghĩ đến hay không nghĩ đến, Lệ Tát đều chủ động làm tốt. Vì thế cô ấy mới có thể dành thời gian sức lực và phát triển những sự nghiệp khác nữa. Rất nhiều người cảm thấy Lệ Tát ngốc nghếch. Làm việc hòm hòm là được rồi, hà tất phải bỏ ra nhiều như thế. Dẫu sao cũng chỉ là một công việc thôi, lại chẳng phải sự nghiệp của mình. Tốn bao nhiêu thời gian vì nó, rốt cuộc đáng không cơ chứ. F cũng từng hỏi Lệ Tát, gia đình cô không thiếu tiền, sao phải phí sức đến làm công cho tôi thế? Lệ Tát trả lời, tôi thích nghề này, làm việc ở đây tôi thấy rất vui. Còn về việc không phải sự nghiệp của riêng tôi, thì tôi lại nghĩ thế này. Bất cứ việc gì cũng vậy, hoặc là không làm, hoặc là đã làm thì làm cho tốt, bất kể là sự nghiệp của bản thân hay của người khác. F vô cùng cảm động. Kể từ ngày đó, cô ấy bắt đầu nhen nhóm suy nghĩ trao một chút cổ phần cho Lệ Tát. Cô ấy nói Lệ Tát còn có tinh thần trách nhiệm của người đứng đầu hơn cả cô ấy. Hoàn toàn coi sự nghiệp của cô ấy như sự nghiệp của bản thân. Chỗ nào lãng phí, chỗ nào chưa thỏa, Lệ Tát sẽ đều lập tức cải tiến. Bởi vậy, F muốn để cho Lệ Tát chính thức trở thành một trong số những người đứng đầu. Nếu không phải vì lo ngại phản ứng của những nhân viên lâu năm hơn thì cô ấy đã sớm thực hiện rồi. Tôi hiểu sự lo lắng của F. Một bà chủ không thể chỉ nghĩ cho những gì mình thích được, mà mọi mặt đều phải tính toán hợp lý, công bằng. Đó mới là một bà chủ thật sự. Tôi nghĩ một chút, rồi nói, nếu là mình, nhất định mình đã trao sớm cổ phần cho Lệ Tát rồi. Trên thế giới này không có gì là tuyệt đối bình đẳng cả. Không phải làm càng lâu thì lại càng nhận đãi ngộ tốt. Nếu không màng đến việc người ta bỏ ra bao nhiêu sức lực để rồi đãi ngộ ai cũng như nhau, thì như vậy mới khiến người ta lười biếng. Họ sẽ mang theo tư tưởng, dù sao cũng hưởng giống nhau, việc gì phải bỏ ra lắm sức. Đúng là cũng cần xét đến tâm tư của những nhân viên lâu năm. Nhưng ở vị thế của họ thì họ lại nghĩ thế này. Trước nay mình làm việc ra sao? Vì sao mình không được cất nhắc? Nếu không thể chấp nhận chuyện người đến sau lại leo lên trên mình, vậy bản thân phải làm việc tốt hơn nữa. Chưa làm tốt thì bị thay thế cũng chẳng có gì phải không phục cả. Còn nếu đến cả đạo lý này họ cũng không thể hiểu được, mình sẽ không phàn nàn việc họ từ chức đâu. Càng muốn tốt đẹp tất cả mọi mặt sẽ chỉ càng làm người người bất mãn thôi. Tôi không biết cuối cùng F lựa chọn thế nào, nhưng tôi tin rằng cô ấy sẽ biết lo liệu một cách hợp lý. Dù sao thì nội việc F muốn trao cổ phần cho Lệ Tát cũng đã là sự công nhận lớn nhất rồi. Tôi nhớ đến thời gian không lâu trước đây, có một cô gái hậm hực nói với tôi rằng phòng ban của họ đang bỏ trống vị trí quản lý. Mọi người đều hy vọng bản thân được chọn vào vị trí đó. Cuối cùng lại bị một nhân viên chưa làm nổi một năm nhảy vào cướp mất. Ai ai cũng đều phẫn nộ, phí công phí sức làm việc bao nhiêu năm nay, kết quả lại bị người mới nẫn mất cơ hội, thật quá vô tình. Tôi không đồng ý lắm với cách nghĩ này. Giữa công ty và nhân viên trước tiên là mối quan hệ người đi thuê và người làm thuê. Nếu ở cùng nhau được thì dần dần sẽ nảy sinh cảm giác thuộc về nhau. Tuy nhiên, chuyện này hoàn toàn không liên quan đến việc cống hiến bao nhiêu và ân tình thế nào. Người chủ không nên tự cho rằng mình là người đi ban ơn cho người khác, cảm thấy mình cho người ta công ăn việc làm nuôi sống gia đình. Khi bạn bỏ tiền ra cho họ, họ cũng bỏ sức lao động ra cho bạn. Những sự cho đi ấy đều là hợp lý cả. Mặt khác, nhân viên cũng không thể tự khoét đại sức lực mà mình bỏ ra. Nếu những gì công ty trả cho bạn thực sự không xứng đáng với những gì bạn cống hiến, tôi tin là bạn sớm đã bỏ đi rồi. Tự chung lại, những gì bạn nhận lại và những gì bạn cho đi luôn là tương xứng. Bạn không nợ nần gì ai, đồng thời cũng không ai nợ nần gì bạn cả. Vận mệnh của tôi không nằm trong tay ông trời. Một cô gái xinh đẹp từng hỏi tôi, chị Vãn Tình, tôi muốn hỏi chị một câu hơi riêng tư. Trong các bài viết của chị có đề cập đến việc chị từng xuất thân từ cảnh bần hàn, có thật vậy không? Tôi cười trả lời, nếu tôi viết mình xuất thân từ gia đình giàu có, quyền lực thì cô nghi ngờ tôi ham hư vinh mà lừa người khác còn dễ hiểu. Chứ lý do gì mà tôi phải nói dối là mình xuất thân bần hàn đây? Thật lòng, tôi cũng mong gia cảnh của mình tốt hơn một chút lắm. Cô gái xinh đẹp vẫn có chút không tin. Nhưng những gì chị thể hiện ra không giống người xuất thân bần hàn một chút nào. chỉ biết đánh đàn tranh, biết chơi cờ, biết làm rất nhiều thứ, khí chất cũng không tồi. Những điểm này sao có thể có một người xuất thân bần hàn được cơ chứ? Chúng toàn là những việc cần có kinh tế mới theo đuổi được. Người nghèo khổ học sao nổi. Khó trách cô ấy vẫn còn hồ nghi như vậy. Thời gian đầu khi bạn bè mới tiếp xúc với tôi cũng đều tự mặc định là gia đình tôi có điều kiện. Ông xã tôi càng không ngoại lệ. Hồi đầu quen nhau còn nghĩ tôi là con nhà gia thế hiển hách, là tiểu thư sống trong nhung lụa, không biết mùi gian khổ ra sao. Có lúc tôi cũng chỉ đành để mặc người ta hiểu lầm như vậy, vì tôi đâu có thể cứ gặp ai là lôi chuyện gia đình ra kể lể được, đúng không? Còn nhớ đợt mới đi làm một năm, có lần tôi sang phòng tài vụ để làm thanh toán, chị kế toán bên đó tranh thủ hỏi thăm tôi vài câu. Sao em lại tới đây làm thế? Tôi ngẩn người một giây, thành thực trả lời, em phải kiếm ăn chứ ạ. Trên mặt chị ta viết rõ mồn một ba chữ, đừng có đùa. Nói tiếp, chị thấy gia cảnh của em hẳn là không tầm thường, có đi làm hay không cũng không ảnh hưởng gì đâu. Chỉ có chúng tôi là buộc phải đi làm nuôi sống gia đình thôi. Tôi thật thà đáp, em cũng vậy mà, không đi làm thì chết đói lâu rồi. Những người hiểu lầm như vậy cực kỳ nhiều, lắm khi tôi cũng thấy bất lực. Có lẽ trong mắt họ, người được gọi là bần hàn phải ăn mặc quê mùa, phải cử chỉ khúng núng, vừa nhìn đã khiến người khác nảy sinh thương cảm, như vậy mới phù hợp sao? Song kỳ thực, sự bần hàn cũng có nhiều kiểu lắm. Ví dụ như tôi, dù xuất thân cơ cực, nhưng nơi tôi sinh ra lại là một trong những vùng đất nổi tiếng phát triển, tiếp xúc với những tư tưởng, kiến thức văn minh, chứ không phải sống ở vùng sâu, vùng xa, không được nhìn thấy thế giới bên ngoài. Nên dĩ nhiên, bản thân tôi cũng không mang dáng vẻ bần hàn dễ nhận thấy. Tôi không biết bản thân có được coi như là người trưởng thành sớm hay không. Cũng có thể là tôi chịu ảnh hưởng từ cô của mình. Từ nhỏ đến lớn, câu nói nhiều nhất mà cô nói với tôi chính là ai bảo cháu không biết đầu thai. Vào đâu không vào, lại vào đúng cha mẹ vô trách nhiệm. Từ sáng đến tối chỉ biết ăn uống chơi bời, chẳng biết tính toán gì cho con cả. Nên là cháu phải tự dựa vào bản thân, học cho tốt thì tương lai mới sáng sủa được. Còn nếu học dốt thì cả đời này coi như tiêu. Dù còn nhỏ nhưng tôi đủ khả năng hiểu rõ lời cô nói là hoàn toàn đúng. Nếu không muốn cả đời không ngóc nổi lên thì chỉ có duy nhất một cách, nỗ lực trở nên ưu tú. Vậy nên thành tích của tôi vẫn luôn rất tốt. Trước những thành tích đó, cô tôi vẫn chưa thật hài lòng. Cô nói với tôi, cháu còn phải học thêm nhiều, như vậy con đường sau này mới rộng mở được. Nếu không cố gắng, sẽ lại bị người ta coi thường như cha mẹ cháu ấy. Tôi không muốn bị người khác xem thường, nên đã nắm bắt tất cả cơ hội, rèn luyện bản thân, đa tài đa nghệ một chút. Cô tôi vốn là người rất ham học hỏi. Những năm trước khi cô lấy chồng, cô chính là người mà tôi dành nhiều thời gian ở cạnh nhất. Cô thích đọc sách. Thời còn đi học, tất cả tiền tiêu vặt của cô đều dùng để mua sách, nên sách cứ chất thành núi trong nhà. Sau đó, khi tôi đã biết đọc, những cuốn sách này trở thành tình yêu lớn nhất đối với tôi. Dường như cũng chính chúng đã đặt nền móng cho tôi bước những bước đầu tiên trên con đường tích lũy kiến thức. Năm tôi 10 tuổi, các cô của tôi lần lượt đi lấy chồng. Thói quen học hỏi của tôi cũng được hình thành từ lâu. Tôi học toán rất khá, được thầy dạy toán đặc biệt quý mến, mà thầy lại có sở thích chơi cờ caro và cờ tướng. Thế là thầy thường nhân thời gian rảnh rỗi dạy tôi chơi cờ. Sau một học kỳ, dù không phải là đối thủ của tôi nữa, nhưng thầy tỏ ra rất vui. Thầy nói, em rất có năng khiếu chơi cờ, người giỏi chơi cờ cũng giỏi tư duy. Khi đó tôi căn bản không nghĩ quá nhiều, chỉ là cảm thấy biết thêm một lĩnh vực nào đó thì càng tốt chứ sao. Quả nhiên, thực tế sau này đã chứng minh điều đó, càng hiểu biết rộng, cơ hội sẽ càng đến với bạn nhiều hơn. Hồi còn học lớp 4, tôi thích chơi cờ vây, bèn dùng tiền tiêu vặt để mua một bộ cờ về. Đến tận bây giờ tôi vẫn nhớ như in giá tiền của nó là 23 tệ. Bạn không tưởng tượng được tôi đã thích thú đến thế nào đâu. Chạm vào những quân cờ sáng bóng cho tôi cảm giác như đang nắm cả cuộc đời mình trong tay. Ấy vậy mà chẳng có ai dạy tôi chơi cả. Và rồi tôi đi khắp nơi nghe ngóng, rốt cuộc cũng biết được hội cờ của nhóm bác sĩ nọ. Tôi nhờ người dẫn mình tới chỗ đó. Thời ấy, mọi người hầu như đều tốt bụng, chất phác cả. Thấy tôi tìm đến để được chỉ cờ, họ cũng vui vẻ nhiệt tình mà giúp đỡ. Đáng tiếc là cờ vây tôi chỉ học được ở mức độ gà mờ, vì bên cạnh tôi chẳng có ai để tiếp cờ, lại không được theo học một cách bài bản. Nhưng không thể phủ nhận cờ vây đóng góp rất lớn cho tư duy phân tích và rèn luyện tầm nhìn của con người. Thầy chủ nhiệm lớp cấp 2 của tôi là một người vô cùng uyên bác, mà tôi nhờ có sự bổ túc của cô tôi nên cảm nhận văn học cũng nhỉnh hơn đám bạn cùng trang lứa đôi chút. Thầy giáo thấy kiến thức của tôi phong phú nên có ý muốn khai phá thêm, thường cho tôi mượn sách để đọc. Hồi đó thầy thậm chí còn đưa tôi mấy cuốn sách thể loại ngũ hành bát quái. Tôi mặc dù thích không hẳn, nhưng không hẳn hiểu lắm, nhưng cũng có thể coi như tích lũy được ít nhiều. Mấy năm cấp 3 là thời gian tôi may mắn nhất. Cha tôi quen biết một người bạn nọ, ông ấy giới thiệu cho cha không ít mối làm ăn, giúp cha kiếm rề được những khoản tiền không nhỏ. Nhờ vậy mà kinh tế gia đình đã khấm khá lên hẳn. Lúc bấy giờ tôi cũng có cơ hội được học đàn tranh, thứ mà tôi hằng ao ước. Tôi cũng mua về rất nhiều tác phẩm cổ điển và danh tác trên thế giới. Đến nay, tôi vẫn thấy mình quá may mắn khi nắm bắt được cơ hội trong mấy năm đó. Bởi vài năm sau, kinh tế gia đình lại không được như trước, căn bản không đủ điều kiện cho tôi học thêm ngón nghề gì. Thật ra, khi quyết định theo học những thứ kia, tôi cũng không biết liệu chúng có ích gì về sau hay không, chỉ là cảm thấy học càng nhiều, nhất định sẽ càng tốt cho bản thân. Và thực tế đã cho thấy, mỗi một giọt mồ hôi đổ xuống đều không phụ lòng tôi. Tôi bắt đầu thực tập vào năm thứ tư đại học. Đơn vị thực tập khi đó là do đứa bạn chí cốt giới thiệu cho tôi, một công ty rất tốt và có quy mô vô cùng lớn. Vì chỉ là thực tập nên tôi không được sắp xếp ở những vị trí quan trọng mà chỉ xử lý việc vặt giúp giám đốc thôi. Tính chất công việc nhẹ nhàng như thế, thành ra thời gian rảnh rỗi của tôi cũng khá nhiều. Bản thân tôi vốn không có tầm ảnh hưởng trong công ty, sự hiện diện thì mờ nhạt. Mỗi khi không có việc gì làm, tôi lại lén lên mạng chơi cờ hoặc nghe nhạc. Vì tôi chỉ là một thực tập sinh nhỏ nhoi, không đủ gây nguy hại cho bất cứ ai nên mọi người đều đối xử với tôi rất tốt. Thậm chí khi biết tôi chỉ đang ngồi chơi, cũng mắt nhắm mắt mở cho qua. Cho đến một ngày, các nhân viên đều đi họp, mình tôi ngồi lại trong văn phòng. Lúc ấy tôi còn say sưa suy ngẫm về ván cờ trước mắt, không nhận ra có người đã đứng phía sau từ bao giờ. Mãi đến khi quay người định đứng dậy rót cốc nước, tôi mới giật mình phát hiện giám đốc đang đứng sau lưng mình. Tôi sững người một giây, sợ đến mức cuống cuồng, suýt thì rút luôn cả dây điện. Chẳng ngờ giám đốc lại không hề quở trách, chỉ hỏi tôi chơi cờ bao lâu rồi. Tôi nói tôi chỉ thi thoảng mới chơi, cũng được 10 năm rồi. Về sau, giám đốc bày tỏ rằng ông đặc biệt yêu thích chơi cờ, chỉ có điều tìm không ra bạn tiếp cờ thôi. Khi vô tình thấy tôi chơi cờ, ông cảm thấy trình độ của tôi không tồi nên muốn chơi cùng tôi một ván. Từ đó, tôi và ông trở thành bạn cờ. Tôi thường cùng ông chơi cờ, còn ông thường dạy tôi những kinh nghiệm và tư tưởng mà trước đó tôi chưa từng được lĩnh hội. Có lẽ không ít người sẽ cảm thấy tôi gặp may. Tôi cũng thừa nhận vận khí đúng là có đóng góp một phần, nhưng giả sử tôi cái gì cũng không biết thì vận khí có tốt đến mấy cũng chẳng tác dụng gì cả. Khoảng thời gian đó chỉ vỏn vẹn nửa năm, song không thể không thừa nhận những điều tôi học được chắc chắn có thể giúp ích cho cả cuộc đời này. Những tri thức ấy khiến tâm trí tôi phong phú hơn, khiến thế giới trước mắt tôi rộng mở hơn, khiến tầm nhìn của tôi được nâng cao hơn. Từ đó, tôi cũng không giống như những cô gái thông thường chỉ canh cánh lo nghĩ về những chuyện nhỏ nhặt, vì chút được mất cỏn con mà vướng bận chẳng ngừng. Vậy nên, đến bây giờ, tôi vẫn luôn hành xử theo nguyên tắc. Nhất định phải kết giao với những người tài giỏi, tránh xa những kẻ có cảnh giới thấp và mang tầm nhìn chỉ gói gọn trong miệng giếng. Sau đợt thực tập ấy, tôi rời Thượng Hải, chính thức ứng tuyển vào một công ty, bắt đầu đi làm. Yêu cầu của công ty kia khắt khe vô cùng, trong khi tôi lại chỉ mang theo tâm thái thử xem sao. Mà tới ứng tuyển, kết quả được nhận vào làm, tôi cũng phải bất ngờ vì thấy may mắn. Một lần, khi đang nói chuyện cùng chủ tịch, tôi hỏi ông vì sao ngày đó lại tuyển tôi. Ông thẳng thắn đáp, đầu tiên là vì cô học trường tốt, dù thành tích học tập không hẳn quan trọng, nhưng đối với một ứng viên còn chưa có chút kinh nghiệm công tác nào thì nó lại rất đáng để lưu ý đấy. Bởi vì học lực cao hay thấp, môi trường học tốt hay không đều sẽ nói lên được hai vấn đề. Một là trong thời gian học tại trường, cô đã làm tròn bổn phận của mình. Hai là năng lực học hỏi của cô không tồi. Ngoài ra thì tôi cũng khá thích văn học. Lần phỏng vấn đó tôi để mỗi ứng viên viết một bài văn. Khả năng viết lách của cô là nổi bật nhất. Lúc đó tôi thật sự rất vui mừng. Những thứ mà bản thân dốc sức học vốn chẳng phải vì mục đích gì, vậy mà trong cuộc sống sau này, dù ít dù nhiều, cũng đều có ích cả. Chỉ có điều, những năm làm việc ở đó tôi lại chưa thể hiện thực sự tốt năng lực của mình. Hôm nay nghĩ lại vẫn hơi tiếc nuối. Điều đáng mừng là công việc của tôi khi ấy được tiếp xúc với nhiều người thành đạt, những nhân vật tinh anh và ở tầng lớp cao trong xã hội. Đề tài nói chuyện của họ, những tư tưởng cũng như cách nhìn của họ đều âm thầm ảnh hưởng đến tôi, giúp tôi mở rộng tầm mắt. Tôi cho rằng đây mới chính là thu hoạch lớn nhất của mình. Khi bạn được tiếp xúc với những con người thuộc tầng lớp cao, bản thân bạn tự nhiên sẽ dần giống như họ. Điều này vô hình chung sẽ khiến bạn lên một vị thế cao hơn trước. Có thể một sớm một chiều bạn chưa cảm nhận được, nhưng về lâu về dài, sự khác biệt đó rồi cũng hiện lên rõ nét. Khi tâm trí trở nên phong phú, những cuộc nói chuyện của bạn sẽ không còn vô vị. Khi kiến thức đã được tích lũy, bạn sẽ không bị giới hạn bởi những thiệt hơn trước mắt. Những năm đó, tôi phát hiện ra phàm là người thành công đều đã từng nếm trải cuộc sống gian nan trắc trở. Nhìn họ vượt lên trên thử thách của đời người, rồi lại so sánh với bản thân, tôi cảm thấy những khó khăn mình gặp phải chẳng là gì. Thậm chí chúng còn giúp sức cho tôi trưởng thành hơn. Khuất phục trước gian khổ, bạn sẽ ngã xuống vực sâu. Vượt qua được gian khổ, bạn sẽ có cuộc đời mà người khác không thể với tới được. Gia đình thân sinh không tốt thì có là gì? Chẳng qua chỉ là khởi điểm thấp hơn đôi chút. Thất bại tình trường thì có là gì? Chẳng qua chỉ là rời bỏ một người không phải của mình. Hôn nhân tan vỡ thì có là gì? Chẳng qua chỉ là có thêm cơ hội lựa chọn hạnh phúc một lần nữa. Sự nghiệp sụp đổ thì có là gì? Chẳng qua chỉ là một đoạn nhạc trầm của đời người. Tôi chắc chắn rằng, những con người đã từng trải qua cay đắng, thất bại vẫn không chịu cúi đầu nhận thua ấy. Trong tim họ luôn rực cháy một niềm tin sắt đá. Số mệnh của tôi nằm trong tay tôi, không nằm trong tay ông trời. Bạn và tôi, chúng ta hãy cùng nhau cố gắng. Hậu ký. Tôi vừa chỉnh sửa xong phần cuối cùng của cuốn sách, đứa bé trong bụng lại đạp mạnh. Dự kiến chỉ vài ngày nữa sẽ chào đời. Cơ thể tôi lúc này nặng nề, không khác gì gấu mẹ. Có lẽ khi cuốn sách này ra mắt bạn đọc, bé con nhà tôi cũng được vài tháng tuổi rồi cũng nên. Có người nói, một lần mang thai, 3 năm ngốc nghếch. Phần lớn cuốn sách này được viết trong thời gian tôi bầu bí. Không biết có bị ảnh hưởng gì chăng? Có lẽ còn nhiều chỗ chưa được hoàn thiện. Mong các bạn độc giả thông cảm. Một năm nay, dù mang bầu nhưng tôi vẫn không thể gạt tất cả sang một bên để an tâm dưỡng thai được. Tất nhiên, đó là khoảng thời gian rất mệt mỏi và khó khăn. Dẫu vậy, tôi lại thích cảm giác bận rộn này. Tất bật mà vui vẻ, được thấy bản thân từng bước một tiến gần tới mục tiêu hơn. Có thể chậm thôi, nhưng chưa từng dừng lại. Thế mới cảm nhận được sự căng đầy và tươi đẹp của cuộc sống. Một năm nay, tôi đã nhận được rất nhiều lời nhắn gửi và xin trợ giúp. Không ít cô gái cho rằng tôi là một người may mắn. Vợ chồng hòa thuận, được theo đuổi công việc mình thích. Tôi nói với họ rằng, kỳ thực bạn cũng có thể sống như thế, thậm chí còn sống tốt hơn tôi kìa. Còn tôi chỉ là một người bình phàm nhất trong số hàng tỷ người trên thế giới này. Nhưng phần lớn họ lại không tin. Một số thì tự cho rằng mình kém may mắn hơn tôi. Số khác lại nghĩ tôi chưa từng nếm trải khói bụi nhân gian, chỉ là muốn cổ vũ họ nên mới viết. Vì họ không hiểu để đến được ngày hôm nay, tôi đã phải đi trên con đường trắc trở như thế nào. Thật ra, so sánh với đại đa số phụ nữ thì tôi chẳng có một chút ưu thế nào cả. Thậm chí còn không bằng những cô gái xin lời khuyên từ tôi ấy chứ. Tôi không có một gia đình đồ sộ phía sau. Cha mẹ ruột chẳng những không thể cho tôi bất cứ trợ giúp nào, mà từ khi tôi chào đời, họ đã thiết đặt lên con đường trưởng thành của tôi vô số chướng ngại. Khi mọi người đều khởi đầu từ con số 0, thì điểm xuất phát của tôi lại là con số âm. Cho dù bây giờ họ vẫn chốc chốc lại gây rắc rối cho tôi, ngoài việc thường xuyên gửi tiền cho họ, tôi vẫn hay phải đứng ra dọn dẹp những hậu quả. Việc họ đã làm, nếu nói trong lòng một chút cũng không oán giận thì đó là nói dối. Tôi cũng chỉ là người chứ không phải thánh thần. Dù vậy, tôi càng hiểu rõ một điều. Oán hận, bực tức, căn bản không thể cải thiện tình hình. Chúng chỉ khiến tâm trạng tôi càng tồi tệ hơn. Duy nhất một giải pháp là phải trở nên đủ mạnh mẽ đến mức những rắc rối kia không thể làm khó được mình hay cản trở mình nữa. Khi ấy tôi mới có thể sống cuộc đời mới được. Cũng do đó mà bao năm qua tôi không dám ngừng nỗ lực. Chỉ sợ rồi một mai lại quay trở về những ngày tháng xưa cũ. Mỗi khi tôi nói với các cô gái rằng tuy hiện trạng không thể thay đổi được nữa, nhưng chúng ta vẫn có thể cố gắng, họ thường tức giận mà chất vấn tôi. Cô có người chồng thương yêu mình, có điều kiện kinh tế đáng mơ ước như vậy, những thứ này tôi đều chẳng có. Cho nên tôi đâu thể mạnh mẽ bằng cô. Cô đứng nói chuyện thì sao thấy lưng đau cơ chứ. Tôi không cách nào giải thích cho từng người họ hiểu. Tất cả những thứ đó không phải từ trên trời rơi xuống. Để có cuộc sống ngày hôm nay, bao năm qua tôi chưa từng một giây phút nào dám buông thả, biến nhát. Tôi cũng không cách nào bộc bạch tất cả những khốn khổ từng trải qua với mọi người, lấy bản thân ra làm tấm gương để cổ vũ họ. Bởi vậy tôi tự nhủ, Phật độ người hữu duyên, văn chương cũng độ người hữu duyên. Chỉ cần bài viết của tôi có thể giúp đỡ chút ít cho cuộc sống của một ai đó, tôi sẽ đều cảm thấy sự cho đi của mình là xứng đáng. Lời cuối cùng, tôi chỉ muốn nói với tất cả bạn đọc của cuốn sách này, trước khi trưởng thành, chúng ta có thể phải phụ thuộc vào người khác, nhưng khi đã trưởng thành, tất cả là do chúng ta tự quyết định. Bất luận hiện thực tàn khốc thế nào, bất luận gian khó cạn bước ra sao, kể từ hôm nay, chỉ cần bạn không coi nhẹ chính mình, không buông bỏ bản thân, chắc chắn sẽ có một ngày bạn được sống cuộc đời mình mong muốn. Khi bạn xác định được điều đó, cả thế giới đều nhường đường cho bạn tiến lên. Xin cảm ơn mọi người đã nghe hết quyển sách này. Và nếu các bạn có gợi ý về quyển sách nào hay là tác phẩm nào mà các bạn yêu thích thì các bạn đừng quên là comment bên dưới cho mình biết. Và các bạn cũng đừng quên là bấm đăng ký kênh để ủng hộ cho mình, like video và để lại comment chia sẻ bên dưới cùng với mình nha. Xin cảm ơn mọi người rất nhiều.